gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung, một người nữ tác giả mà thân thuộc với kênh của chúng ta rồi. Và câu chuyện ngày hôm nay Thuận thấy khá là hấp dẫn, rất là hay, có nhiều tình tiết, nhiều nhân vật và có nhiều cái tình huống khá là bất ngờ, đặc biệt là phần cuối chuyện. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ô cha tiền sử nhà mày, sao mà mày may mắn thế hả thằng kia? Tiếng ông B như trách móc thằng cò đang cùng ông và hai người khác ngồi chơi nơi ván bạc. Nãy giờ thằng cò nó ăn mặn quá nên ông B dường như cạn hết cả số vốn ban đầu, khiến ông khó chịu lên tiếng. Thằng cò vuốt vuốt cằm, mặt nó vênh lên nói: ấy cũng chỉ là chó ngáp về đuổi thôi. Ấy thế chia bài tiếp đi chú B. Sau chừng 15 phút thì ông B đã sạch túi nên được mời ra ngoài mà thay người khác vào. Ông B đứng nhìn số tiền mà sáng nay bán con bò, định đóng tiền học cho thằng cô nhỏ bị nướng sạch hết vào căn bạc, mà vò đầu bứt tóc, muốn đập đầu vào gối mà chết đi cho rồi. Nhưng lại nhìn chúng nó hăng máu chơi mà lòng ông như quặn lại, khẽ lẩm bẩm: ông mà có tiền, ông cho lũ chúng mày mất hết. Dù có mạnh miệng thế nào đi chăng nữa thì tiền ông B cũng đã hết sạch. Đang lủi thủi định ra về để cho con vợ nó đuổi ra ngoài chuồng bò nằm thì cậu hai Tuất bước đến cùng với hai tên người hầu đi theo, đứng trước mặt ông B mà hỏi: sao thế chú B, hà cớ làm sao mà chú không ở lại làm thêm vài ván nữa? Ông B khom mình lễ phép nói: dạ thưa cậu, tôi cũng muốn làm thêm mà ngặt nỗi tiền tôi thua sạch rồi, còn là tiền tôi bán bò cho thằng con nó đi học, giờ không biết lấy đâu ra nữa. Hải Tuất cầm cái tẩu thuốc ngậm vào miệng, hút một hơi, hắn nói: thế chú B đây có muốn mượn tiền để gỡ gạc hay không? Ông B mắt sáng như đèn ô tô mà nói: Dạ có chứ, nếu mà tôi có tiền là tôi kiếm lại được con bò, còn có khi hơn thế nữa. Ông bỗng thấp giọng xị mặt xuống mà nói: nhưng mà đâu có ai cho lão mượn đâu mà. Hải Tuất cười khẩy: thế này nhé, tôi thấy ông cũng là khách quen nên tôi sẽ cho ông mượn, ông chỉ cần ký vào tờ giấy nợ là được. Ông B cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi ngẩng mặt lên hỏi: cậu cho tôi mượn bao nhiêu, lời lãi thế nào ? Hải Tuất búng tay một cái, tên người hầu bên cạnh hiểu ý mà chìa tờ giấy ra trước mặt ông B nói: cậu hai cho ông mượn 50.000, tiền lãi hàng tháng là 5.000. Ông B thốt lên: tới những 50.000 sao cậu? Số tiền ấy tôi còn chưa bao giờ thấy. Nhưng mà mỗi tháng 5.000 thì tôi đào đâu ra? Cậu Hải Tuất ngồi xuống ghế, nhấp ngụm trà nói: thế căn nhà ông có đáng giá 50.000 không? Ông B suy nghĩ rồi nói: không, căn nhà nhỏ trên mảnh đất khô cằn ấy chắc chỉ đáng giá 40.000 thôi ? Mà ý của cậu là... Hải Tuất cười tươi nói tiếp: ý tôi là sẽ cho ông thời hạn 3 tháng, nếu không trả hết nợ thì tôi siết căn nhà ấy được không? Ông B nghe nói vậy thì run sợ nhìn cậu Tuất. Nếu đó là mua bán thì chắc nhà của ông đã có giá cao, nhưng đây là nợ để đánh bài, số tiền 50.000 cũng không phải là ít, đủ cho ông chơi đến 2-3 ngày. Nhưng rồi nếu thua thì sẽ mất hết, mà không biết làm hết đời có dư được 50.000 hay không. Ông B nhìn sang thấy mấy đứa bạn của mình tay cầm tiền mà đặt liên lịa, đứa thì ăn khá đậm, đứa thì cũng chả thua hết. Ông lại nghĩ nếu mình có nhiều tiền cũng chả đến nỗi thua. Còn ở đây 2-3 ngày thì lo gì. Ông đành bấm bụng lên tiếng: cậu hai rộng lòng cho tôi vay nợ, tôi hứa 2-3 ngày là trả cho cậu hết luôn. Hải Tuất mỉm cười, dường như anh đã bẫy được con mồi rồi. Anh bảo tên hầu đưa tờ giấy nợ cho ông B điểm chỉ. Để khích lệ tinh thần, Tuất còn nói thêm: tôi là tôi quý ông lắm đấy, thế cho nên là tôi cho riêng ông 10.000. Này, đây là tiền tôi cho ông riêng, chứ không có trong giấy nợ đâu nhé. Ông B gật đầu cảm ơn lia lịa: dạ, đội ơn cậu thật là nhân từ mà. Sau khi ông B lăn tay vào giấy nợ, nhận lấy số tiền mà cả đời ông làm cũng không ra, mừng vui mà chạy vào trong căn bạc. Ở nhà, bà gái ngồi đầu hè mà cứ ngó ra ngoài cửa, vẻ mặt thấp thỏm không yên vì con bò cái nhà bà được lão chồng dắt đi từ sáng mà đến giờ tối muộn vẫn chưa về nhà. Lệ là con gái của bà gái. Cô trong nhà mà thấy mẹ chưa vào ngủ, vội bước ra thì thấy bà gái đang ngồi đó vẻ mặt lo âu. Cô vội nói: "Ơ kìa mẹ, vào nhà đi chứ, sướng xuống rồi ốm ra đấy thì sao?" Bà gái lắc đầu than vãn: "Rồi ơi, chắc lại đi nướng hết vào cờ bạc được còn đâu." Lệ ôm lấy mẹ an ủi mà nói: "Thôi mẹ, cái số mình nó khổ thế rồi, thôi kệ, vào ngủ đi mẹ ơi." Bà gái đấm ngực bôm bốp than thở: "Ông trời ơi, sao mà tôi không có phúc thế này." Đã hai ngày nay ông B không trở về nhà, ông đã tiêu hết 50.000, chỉ còn 10.000 mà thôi. Nếu bây giờ ông biết quay đầu mà làm lại thì cũng đủ số tiền ông đã bán một con bò cái. Nhưng vì cái sự nghiện ngập nó ăn vào xương máu rồi nên ông B thâu đêm suốt sáng mà ngồi nơi chiếu cũ. Qua một ngày nữa, trong túi ông B sạch tiền, lúc này ông mới ngỡ ra là mình đã tiêu hết số tiền rất lớn mà còn nợ nần ngập đầu, con cái thì không có tiền đóng học. Ông B bắt đầu đi xin, đi mượn tiền, nhưng những người đó đuổi ông ra và ông bị người can sòng lôi cổ ra ngoài. Giờ đây, ông như cái xác khô mà quay trở về nhà. Trời đã tối, ông biết giờ này vợ con đã yên giấc, nên ông B đành ngủ sau ngôi miếu nhỏ thờ ở đầu làng. Qua đêm đỡ vậy, sáng mai kiếm lời nói mà về nhà. Gió đêm lạnh buốt mà thổi qua thân thể gầy yếu của ông B. Đang thiêu thiêu ngủ, ông thấy dưới chân mình có cái gì đó nó nhột nhột. Dường như có bàn tay ai đó đang cào cào chân của mình vậy. Ông cố vùng vẫy giấy rủa, hòng cho cái thứ đó đừng chọc phá ông, vì ông biết cái thứ ấy là gì. Sống đến tầm tuổi này, bao nhiêu chuyện ma quái ông đã gặp qua, và ông B cũng không ngán con ma con quỷ nào. Huống hồ chi, ông đang nằm ở sau cái miếu nhỏ nơi thờ cúng những người khuất mặt khuất mày. Ông cũng không đụng chạm gì họ. Khi nằm đã xin phép rồi cho nên ông cũng không sợ. Nhưng bây giờ, ông đang rất bực mình vì thứ đó nó đang đuổi phá ông. Ông B mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Thấy trước mắt là một người đang mờ mờ, mặc áo bà ba màu nâu, khăn rằn, thân hình tỏa sáng mà đứng trước người ông. Ông B thấy người đàn ông đã lớn tuổi đứng trước mặt mình có vẻ quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được đó là ai. Đang còn vu vơ suy nghĩ thì người đàn ông ấy lên tiếng: "Ngươi thật là cái đồ mất nhân nghĩa, chuyện đem cả căn nhà và miếng đất cho người khác thật là ta không thể tin được." Ông B vẻ mặt đần ra mà nhìn người đàn ông trước mặt mình, chả nói được lời nào. Người đàn ông có vẻ mặt trắng bệch, hốc mắt đen sâu hoắm và đôi môi tái nhợt khiến khuôn mặt trở nên kinh dị. Ông B tuy rằng không sợ nhưng dường như cảm nhận rằng mình bị xuống nước vài phần trước người đàn ông này. Sao mà thấy quen đến thế? Ông B thấy người này chưa làm gì mình nên lên tiếng hỏi: Ông là ai?" Ông lão ấy nhìn ông B thở dài rồi nói: "Bố tiền sư nhà mày, ông cố đây, mày không nhớ sao?" Ông B ngơ ngẩn nhìn đi nhìn lại mặt ông cố, vỗ đầu rồi thốt lên: "Đúng rồi, cái nốt ruồi ngay mép, chỉ mình dòng họ mình mới có." Ông B vui vẻ khoanh tay lễ phép chào ông cố, sau đó đổi thành vẻ mặt hoảng sợ, trợn mắt nói: "Chả lẽ con chết rồi sao ông?" Ông cố nhìn ông B lắc đầu mà nói: "Không, người vẫn sống." Ông B thắc mắc: "Vậy không lẽ ông cố về mang con đi sao?" "Không được đâu ông ơi, con chưa từ biệt vợ con chưa đi được đâu ông. Con chưa làm tiệc tạm biệt bà con chòm xóm, hay ông cố để thong thả vài ba ngày nhé, ông nhé." Ông lão cạn lời mà ngồi bệt xuống đất nói: "Sao mà tao lại có cái thằng cháu nó như thế nhỉ? Ta không đến mang người đi, mà là đến nói cho ngươi biết, căn nhà và mảnh đất ấy đã trải qua đến đời ngươi là đời thứ tư rồi. Đời con ta và cháu ta luôn biết giữ gìn và xây dựng tổ ấm. Nhưng bây giờ đến đời ngươi, ngươi lại chỉ vì thú vui riêng mình mà mang nó đi giao kèo như thế. Ta nói cho ngươi biết, ta không biết ngươi làm cách nào, phải giữ bằng được căn nhà và miếng đất ấy cho con cái ngươi. Nếu không được thì ta sẽ cái lấy mệnh trời mà kéo ngươi đi theo đó. Cái thằng trời đánh. Nói rồi ông cố biến mất, mặc cho ông B đang ngồi há hốc miệng không thốt lên được lời nào. Ông B suy nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi mặt trời chiếu xuống làm ông chói mắt thì ông mới ngồi dậy mà mò về nhà. Bà gái đang ngồi đan chổi, thấy ông B về với vẻ mặt phờ phạc, quần áo xộc xệch là bà biết ngay có chuyện không hay rồi. Nhưng bà vẫn muốn nghe chính miệng ông nói ra, nên bà hỏi. Cái con bỏ cái ông dắt nó đi đâu rồi? Ông B ngồi phịch xuống đất, mặt còn buồn hơn đám ma mà trả lời. Mất rồi, mất hết rồi bà. Bà gái đã không còn ngạc nhiên với câu trả lời này nữa, bà chỉ thở dài sườn sượt. Bà biết số bà nó khổ như vậy mà, nhưng chưa kịp nguôi xuống thì ông B lại nói thêm. Căn nhà này nếu không có 50.000 trong vòng 3 tháng nữa thì nó cũng mất thôi bà. Bà gái giật mình trợn mắt hỏi lại. Ông nói cái gì? Cái gì? Căn nhà này sao mà mất được? Ông B mặt nhăn nhó nói. Tôi tiêu hết tiền bán bò nên mượn 50.000 của cậu Hai Tuất, điểm chỉ và giấy nợ. Nếu trong vòng 3 tháng tôi không có mà giả thì cậu đến lấy căn nhà này đi. Bà gái mắt trợn tròn, ôm lấy ngực, thốt lên vài câu. Trời ơi! Ông! Bà không nói được gì thêm, tay ôm lấy ngực đau đớn mà ngất đi. Ông B sợ hãi, đưa bà đến nhà thầy thuốc gần đó. Lệ biết tin từ ngoài đồng, vội chạy về lo cho mẹ. Cô khóc thút thít nắm lấy tay bà. Mẹ! Mẹ! Tỉnh dậy đi mẹ ơi! Thầy thuốc mới lên tiếng. Mẹ cô không sao, may mà đưa đến nhà ta kịp thời, chỉ là mệt quá nên còn ngủ, cứ để bà ấy nghỉ ngơi một chút. Lệ cảm ơn thầy rồi đi ra ngoài chỗ ông B đang ngồi mà hỏi. Bố, nhà mình có chuyện gì hay sao? Ông B thở dài kể hết lại cho cô Lệ nghe. Ông khóc lóc rồi xin lỗi bà gái và con gái mình. Ông nói cho cô biết là ông cố đã hiện về và căn dặn những gì. Lệ nghe bố nói thì trong lòng cũng hoảng sợ. Cô suy nghĩ rồi nói. Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Đến nước này, bố đừng có chứng nào tật đấy nữa. Tạm thời thì cho thằng em nó nghỉ học, con sẽ đi làm rồi phụ giúp bố mẹ trả hết số tiền ấy. Bố đừng lo lắng nữa. Nghe lời ông cố siêng năng làm việc trả nợ. Ông B gật đầu rồi hứa với con gái sẽ không tái phạm mà chí thú lo làm ăn. Thời hạn 3 tháng cũng đã đến, nhưng có lẽ vì số tiền 50.000 ấy nó quá lớn mà bà gái thì lo lắng mà bệnh tình tái phát nên gia đình ông B gom vét hết chỉ được có 10.000 mà thôi. Hôm nay cậu Hai Tuất sang lấy nợ nhà ông bà. Cậu Tuất mặc bộ vest màu đen, mặt mày sáng sủa đẹp trai, người thơm phức vì nước hoa Pháp, chân đi đôi giày bóng láng sạch sẽ. Tên người hầu dùng khăn mà lau cái ghế cũ kỹ cho cậu ngồi. Ông B rót ly trà mời cậu uống, nhưng cậu xua tay nói thẳng vào vấn đề. Ông B, thế số nợ của tôi ông đã kiếm đủ chưa? Ông B mặt mũi nhăn nhó, khó nhìn lắp bắp nói. Cái này tôi... Thở dài một tiếng, ông B nói tiếp. Trong giọng nói mang sự run sợ. Ai mà không nghe biết danh của cậu Hai Tuất chứ? Cậu con nhà ông bà làm trên huyện, chức trọng quyền cao. Người ta sợ là sợ cái danh tiếng của bố mẹ cậu, chứ cậu cũng không hung dữ lắm. Nhưng chẳng ai thích đụng đến những người chức trọng quyền cao như thế. Cậu ơi, gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức mà không thể nào gom đủ số tiền trả cậu được. Tôi biết tôi là người gây ra mọi chuyện mà kéo con cái vợ tôi theo. Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, vẫn không gom đủ một nửa số tiền cậu cho mượn. Ông B quỳ xuống đất van nài. Tôi xin cậu, cậu xem có cách nào giúp gia đình tôi trả nợ dần dần chứ, xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cậu Hai vẫn ngồi trên ghế nhưng ra lệnh cho tên theo hầu đỡ ông B ngồi dậy. Cậu từ từ nói. Giấy trắng mực đen rõ ràng như thế, đã đến thời điểm tôi không muốn nói thêm gì nữa. Thôi, cứ theo giấy nợ mà làm. Bà gái từ trong nhà bếp chạy ra, đạp mình xuống mà van xin cậu Hai. Tôi xin cậu, chồng tôi mê cờ bạc mới xảy ra cớ sự này. Đây là nhà thờ cúng ông bà tổ tiên qua bao nhiêu thế hệ. Xin cậu là người cùng làng cùng xóm thương tình mà giúp đỡ vợ chồng tôi với. Cậu muốn vợ chồng chúng tôi làm trâu làm bò hay ngựa lừa gì cũng được cậu ơi. Hải Tuất thở dài lên tiếng. Bà cứ đứng dậy trước đã. Bây giờ số nợ ấy có để ông bà thời hạn bao lâu chắc cũng không trả hết. Chỉ bằng bây giờ thế này, nhà ông bà còn bé lẻ đó, xem rồi gả cho tôi. Xem như đó là số tiền mà tôi sang dặm hỏi. Tôi cũng đã để ý bé lẻ lâu rồi, định sang thư chuyện với ông bà. Tiện giờ mọi chuyện nó thế này, thôi thì coi như gả bé lẻ cho tôi vậy. Bà gái thơ thẩn mà suy nghĩ. Bà chỉ sợ một điều rằng con bà về nhà họ sẽ không có hạnh phúc, sẽ bị họ khinh rẻ và không biết sẽ sống thế nào. Nhưng nếu cậu ta đã để ý con của bà từ lâu, thì cho dù có chuyện gì đi nữa cũng làm mọi cách để bảo vệ con gái bà. Ông Bê nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ. Ông cũng rất thương yêu con gái mình, để có thể cho thấy là ông bà gả con mà chịu nợ. Ông lên tiếng. Cậu ơi, nhà tôi có mỗi mình nó là con gái, cũng đã đến tuổi. Người xưa có câu, cha mẹ đặt đâu thì con cái ngồi đó. Nhưng tôi thấy hổ thẹn với lương tâm, nên tôi xin cậu ân huệ cuối cùng. Tối nay tôi về nói chuyện với em nó, rồi khi nào cậu sang dặm hỏi sau. Thú thật chứ, chúng tôi cũng không biết tính thế nào, đành gả con gái cho cậu vậy. Hải Tuất đứng dậy nói. Được, thế cứ như vậy. Tôi về 3 ngày nữa tôi mang chầu cau qua hỏi cưới em Lệ. Chào ông bà. Ông Bê kính cẩn khom người chào cậu hai, rồi thở dài sườn sượt, quay sang nhìn vợ mình mà nói. Bà thấy như thế có được không? Bà gái mặt buồn rười rượi nói. Chưa, bây giờ tôi biết thế nào hả ông? Tối ấy, Lệ về được bố mẹ nói cho biết hết mọi sự. Cô trở nên buồn tủi rồi xin phép bố mẹ ra ngoài. Cô hẹn Tư, người yêu của cô. Hai người đã quen nhau được 1 năm rồi. Tình cảm của hai người rất tốt. Tư đang định nhờ bố mẹ sang dặm hỏi để cưới Lệ về làm vợ. Nhưng rồi mọi chuyện lại vỡ lở thế này đây. Lệ ngồi trên thành gỗ của cây cầu làng. Cô đưa chân xuống nước mà đập chân lên xuống. Nếu bố cô không nợ nần thì chắc có lẽ chuyện tình yêu của cô sẽ luôn tốt đẹp. Và giờ cô không phải buồn như thế này. Ô, Tư tiến lại đằng sau mà ôm lấy eo của Lệ, đồng thời hù cô một cái. Nhưng cô không vui cười như mọi hôm, mặt mày ủ rũ. Tư thấy vậy nên hỏi. Hôm nay em làm sao đấy? Hay lúc chiều đi qua nhà anh, thấy anh nói chuyện với con bé bống nên không vui chứ gì? Anh nắm lấy tay Lệ mà nói tiếp. Thôi, không suy nghĩ lung tung đó. Anh với con bé không có gì đâu. Lệ cố cười mỉm, cô khẽ nói. Em đâu có suy nghĩ gì, mà sao hôm nay anh ra đây muộn thế? Tư thật thà đáp. Anh xin lỗi, tại có chuyện nên anh mới ra muộn như thế. Lệ hỏi. Anh có chuyện gì sao? Tư nhìn về phía đằng sau mình, nơi bụi chuối xa xa mà khẽ nói. Cái bụi chuối ấy, nó có ma đấy. Lệ ngạc nhiên, mắt nhìn sang chỗ bụi chuối mà nói. Làm gì có, nãy em đi qua có thấy gì đâu. Tư bỗng rùng mình, anh nói tiếp. Anh là anh định chạy về luôn rồi đấy. Nhưng biết em vẫn ngồi đây đợi anh, nên anh đành dũng cảm mà chạy lại đây. Dừng một chút, anh Tư lại nói tiếp. Lúc anh đi gần đến bụi chuối, anh thấy có bóng ai mặc đồ màu trắng đang đứng đấy. Anh lại nghĩ là em nên nhẹ nhàng đi đến. Trong lòng cũng thấy lạ, khi không hiểu tại sao hôm nay em lại đổi địa điểm hẹn. Nhưng thôi, trong đầu cứ suy nghĩ là em, nên anh mới nhẹ nhàng đi đến tịnh hù cho em hết hồn. Nào ngờ người hết hồn lại là anh nó mới đau. Tư nói rồi ngồi sát lại Lệ mà kể tiếp. Lệ cũng lắng tai mà nghe tiếng thủ thỉ như mũi kêu của Tư. Anh hù nó một phát rồi cười lên ha hả. Anh thấy nó chả có phản ứng gì, nên lại hỏi nó là sao em không hết hồn vậy. Nó mới trả lời bằng cái giọng ồm ồm the thé mà bây giờ anh nhớ lại mà muốn rớt tim ra ngoài. Nó bảo, anh có thấy con ma nào hết hồn chưa? Nó quay lại với khuôn mặt nhăn nheo sần sùi, như là trước khi chết nó bị thứ gì chà vào mặt nó nát bét vậy. Mắt nó thì to mà lồi ra toan long trắng mà nhìn anh. Miệng nó cười ngoác ra đến mang tai, mà lè lưỡi đỏ hơn máu mà lè ra. Anh mới sợ quá định quay đầu bỏ chạy về. nhưng lại nghĩ em sẽ đợi lâu nên đánh liều mà chạy ngang qua mặt nó. Nó đặt bàn tay lên vai anh, tay nó nặng lắm, anh phải gồng sức mà chạy mặc cho tiếng cười man rợn của nó không ngừng văng vẳng bên tai anh. Trên vai anh, cánh tay nó vẫn ghì chặt, cho đến khi anh chạy đến nơi đông người ở thì cánh tay ấy hoàn toàn biến mất. Tự nói xong ôm lấy Lệ mà lại nói tiếp. Anh nghĩ chắc chắn là nó đặt tay lên vai anh rồi tay nó kéo dài suốt đoạn đường anh chạy đi rồi. Chốc nữa mình đi đường vòng về nhà em à, chứ đi qua chắc nó hù mình chết em ơi. Lệ nghe Tư kể cũng sợ hãi trong lòng. Thật sự là lúc nãy đi qua, cô cũng thấy cái bóng lấp ló trong bụi chuối. Nhưng vì đang lo nghĩ chuyện tình yêu của mình nên không chú ý lắm. Cô thở dài, kéo tay của Tư đang ôm eo mình ra mà nói. Anh này, mình dừng lại đi. Tư ngạc nhiên lắp bắp. Dừng lại gì hả em? Lệ lấy hết can đảm mà nói. Thì mình dừng lại, không yêu nhau nữa. Tư há hốc miệng, tròn xoe mắt hỏi. Tại sao? Vì con bống à? Anh nói em nghe. Lệ ngắt lời. Không phải con bống, nhưng em muốn mình dừng lại được không anh? Tư ngồi dịch ra, anh trấn tĩnh lại mà nói. Được, mình dừng lại. Nhưng em hãy cho anh biết thời gian mình dừng lại là bao lâu. Lệ nhắm đôi mắt, nước mắt cô tuôn ra nhưng cô vẫn cố bình tĩnh nói. Mãi mãi. Tự đứng dậy, giận dữ quát lên. Lệ, em nói gì vậy hả? Vậy là sao? Hôm qua em còn bảo là hôm nay sẽ về nói với bố mẹ để gia đình anh qua thư chuyện mà. Giờ em nói vậy là sao? Là sao hả Lệ? Lệ cũng đứng dậy, cô trả lời Tư. Em hết sự lựa chọn rồi anh hiểu không? Bố mẹ muốn em đi lấy chồng, em cũng không muốn dừng lại với anh. Nhưng mà... Lệ ôm mặt khóc nức nở, cô đứng đó mà chỉ biết khóc thôi. Tư dùng hai tay vịn lấy vai Lệ mà nói. Lệ, em nhìn anh đây, có chuyện gì nói rõ anh biết. Lệ òa khóc nức nở, cô nói trong nước mắt. Gia đình em nợ cậu hai tuất 50 ngàn, không có trả thì sẽ xiết lấy căn nhà thờ tổ tiên. Cậu đưa ra ý kiến là gả em cho cậu sẽ trừ hết nợ, nên chúng mình dừng lại đi. Nói rồi Lệ ôm chặt mặt mà bỏ chạy về nhà. Tự đứng đờ người ra đó nhìn theo bóng lưng của Lệ. Anh trách mình nghèo túng không giữ được cô ở lại. Nước mắt anh cũng bắt đầu rơi lã chã. Lần đầu tiên anh khóc. Cuộc đời thằng con trai sương gió phủ đời trai mà phải khóc về một người con gái. Lệ ôm mặt nức nở chạy ngang qua chỗ cây chuối, mặc cho cái bóng màu trắng đang làm ra vẻ mặt kinh dị nhìn cô cười. Lệ mặc kệ mà chạy qua nó. Còn mà nữ gốc chuối ngạc nhiên nói. Trời, bộ con nhỏ đó không nhìn thấy mình sao trời? Tự cũng vội cất bước chạy theo, trong lòng nghĩ không thể nào để mất người mình yêu dễ dàng vậy. Anh chạy đến gần bụi chuối, thấy nó đang đứng đó, miệng ngoác rộng, thè lè cái lưỡi đỏ dài chạm đất mà nhìn anh cười lên khùng khục. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến Lệ, nên nỗi hoảng sợ cũng tan biến. Còn mà nữ bay đến giữa đường tránh trước mặt Tư mà hù dọa, hòng để anh hoảng sợ, ngất xỉu lúc đó nó sẽ hút lấy dương khí của anh. Anh quát to. Mẹ mày, tránh đường cho tao đi. Còn mà bị Tư chạy xuyên qua người nhưng vẫn đờ đẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Lúc nó suy nghĩ thấu đáo rồi thì Tư đã chạy khuất bóng. Nó bật khóc mà tủi thân than thở. Nhục, chưa con ma nào mà bị người ta nạt nộ như thế. 3 ngày sau, hai tuất cùng mẹ anh với cô em gái mang chầu cau đến nhà ông Bê để hỏi cưới Lệ. Bà Phấn mẹ của Tuất không ưng bụng chút nào vì bà biết gia cảnh nghèo túng nhà Lệ. Còn nghe con trai kể là lấy con bé để trừ nợ, bà càng khinh bỉ hơn thế. Nhưng đối với ông bà, ý kiến của con trai ông bà dù có làm cha mẹ cũng không ngăn nổi nó. Cái giống đời nó vậy mà. Bà đành sắm xính lễ mà qua đằng gái hỏi cưới. Rồi bà cũng sẽ ép con trai lấy thêm vợ hai, vợ ba gì đó. Bà sẽ không bao giờ chấp nhận đứa cháu do chính con Lệ nghèo hèn sinh ra đâu. Người hầu mang khay chầu cau, bánh trái vào nhà. Còn bà cùng con gái và cậu hai đi đằng sau. Bước vào nhà, bà vẫn hơi khó chịu vì căn nhà nhỏ bé sụp sệ. Vợ chồng ông Bê thì ăn mặc bình thường giản dị. Cô út liền ghé sát tai mẹ mà nói. Mẹ xem kìa, ăn mặc rách nát luộm thuộm. Bà Phấn gật đầu, mắt liếc sang con trai mình. Tuất hiểu chuyện, anh ho khan vài tiếng rồi chào hỏi vợ chồng ông bà B. Sau đó, vợ chồng ông B cũng mời gia đình bà Phấn vào nhà ngồi. Ông B rót ly trà nóng mà nói. Dạ, quý hóa quá à. Nay được bà ghé nhà chúng tôi à. Dạ, mời bà và cô cậu dùng trà. Liền hất hàm. Cô lên tiếng. Mới đầu gặp mà đã không thấy ấn tượng chút nào rồi. Út lên. Hải Tuất lên tiếng căn đe em gái mình. Bà Phấn thở dài bắt chuyện. Hôm nay tôi qua đây là theo ý thằng Tuất con trai tôi. Nó về nhà bảo là yêu đương gì đó với con bé Lệ con gái ông bà. Nặng nặc một hai đòi tôi mang xính lễ sang hỏi. Trong khi đó thì có biết bao nhiêu con nhà nho giáo quyền thế mà nó không chịu. Thôi thì phiền anh chị xem cho tôi xem mặt con bé Lệ đến thế nào mà khiến thằng con trai tôi phải say mê đến thế. Mặt bà gái xám lại. Bà tuy ít học nhưng cũng biết những lời nói mà bà Phấn nói không tốt đẹp gì về con gái mình, làm bà càng thêm lo lắng cho con mình mai này sẽ về nhà họ như thế nào. Ông Bê uống ngụm trà nói. Nhà tôi thì nghèo khó, con cái cũng chẳng được ăn học đến nơi đến chốn. Cũng làm lũ làm việc nên cũng đen đủi không đẹp đẽ gì. Nhưng điều mà người làm cha mẹ chúng tôi vui là cậu hai đây có bảo là để ý con bé từ lâu, nên là tôi mong rằng sau này có việc gì cậu nâng đỡ cho em nó. Lệ à, Lệ ra đây đi con. Trong nhà bếp vọng ra tiếng dạ, rồi Lệ bước ra. Cô mặc bộ đồ bà ba màu hồng nhạt mà mẹ mới may cho cô hồi hôm để hôm nay ra mắt mẹ chồng. Nước giả bánh mật cộng với gương mặt có đường nét dịu dàng làm cho hai Tuất thấy xôn xao trong lòng. Ngày thường thì anh đã để ý và thích cô vì tính cách dịu dàng và hiền dịu, không như mấy đứa con gái đồng đành mà mẹ cô đã giới thiệu. Nay nhìn cô sạch sẽ trong bộ áo mới làm anh càng yêu cô hơn. Có lẽ con người anh không mấy lãng mạn nên sự yêu thương ấy nó không thể hiện ra bên ngoài. Bà Phấn nhìn cô Lệ bước đến sau lưng ông B rồi thở dài mà lắc đầu. Cô liền thì nguyết dài mà nói. Ai, tướng thế nào, ngang hàng với con sen. Con sen ở đây ông bà hiểu nôm na là con ở cho cô Liên. Mặt của Lệ xị xuống, không khí trở nên im lặng, nhưng không ai để ý cậu hai Tuất mặt như đang nở hoa. Cậu nhìn chằm chằm về phía của Lệ, khiến cho cô bẽn lẽn mà cúi đầu. Ngày hôm sau, cậu cùng ông bà và cô Út qua nhà ông B, nói chuyện rồi sau đó bái lại tổ tiên nhà ông B, sau đó đưa Lệ về nhà cậu. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, gia cảnh nghèo nên không tổ chức gì thêm. Chỉ có nhà cậu Tuất là mở tiệc linh đình, mọi người dân sống gần đó cũng được cậu mời vào, nhưng ngồi ngoài sân mà ăn cỗ. Trong đó có Tư, anh ngồi đó nhìn Lệ tay trong tay với hai Tuất mà lòng đau như cắt. Anh uống rất nhiều và say bí tỉ. Khi con men đã ngấm vào trong người thì ly nó cũng mất đi. Anh lảo đảo bước vào trong nhà nơi cô dâu chú rể đang chúc rượu mừng. Lệ ơi là Lệ, sao mà em bỏ anh đi theo người ta vậy? Lệ giật mình, mặt cô tái xanh mà nhìn mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao. Hải Tuất nói, bay đâu, lôi nó ra ngoài. Lập tức hai tên người hầu lao đến mà kéo tên Tư ra ngoài. Hắn lại nhảy la lớn. Lệ, em vì tiền mà bỏ anh. Em nhớ đấy, anh không bỏ qua chuyện này đâu. Chúng mày nhớ đấy, tao không để yên cho chúng mày hạnh phúc đâu. Tên Tư bị lôi khuất ra ngoài, bị hai tên người hầu đánh cho bầm dập rồi bỏ đi. Hắn mệt oải người mà nằm bẹp dưới đất. Có một người đàn ông độ chừng 50 tuổi đi đến đỡ hắn dậy. Thấy hắn đã ngất xỉu nên ông đành dìu hắn về nhà mình đỡ vậy. Tiệc cưới cũng kết thúc, mọi người cũng ra về. Ai cũng mệt mỏi mà về phòng nghỉ. Tuất và Lệ cũng thế, nhưng dù có say thì anh cũng phải tận hưởng giây phút sung sướng nhất trong cuộc đời mình, đó là động phòng. Mọi thứ diễn ra đã xong, Tuất mệt nhừ mà lăn ra ngủ. Anh đâu biết Lệ đang sợ hãi ôm lấy chăn mà khóc nức nở. Vì anh làm cô đau, và đổi cô nghĩ đến bố mẹ, em trai mình mà nước mắt cô cứ tuôn trào. Suốt đêm ấy cô không ngủ được, trong lòng chỉ nghĩ đến gia đình mình. Mọi thứ diễn ra với cô quá nhanh, thoáng cái mà cô đã làm dâu nhà họ. Rồi mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào đây? Thôi, để ông trời tính toán vậy. Từ tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm ở nơi xa lạ, một căn nhà lá nhỏ, trong nhà đồ đạc không có nhiều. Anh ngồi dậy, cảm thấy cả cơ thể đau nhức mỏi mệt, nhưng mũi lại ngửi thấy mùi cháo thơm nực lên, xộc thẳng vào mũi. Anh thấy một người đàn ông ngồi cạnh nơi nồi cháo nhìn anh mà hỏi. Cậu ở dậy rồi đấy hả? Ăn cháo nhé. Tử cũng không biết nói gì, anh vẫn đưa tay ra nhận lấy bát cháo. Miệng chỉ nói được hai chữ cảm ơn, rồi nhanh chóng húp lấy húp để. Người đàn ông lên tiếng. Ăn từ từ kẻo nóng. Cháo tôi bỏ ít ngải cứu, chữa tan đi máu bầm trên người cậu. Mà cậu bị làm sao mà bị hai người kia đánh bầm dập thế kia? Tử húp sạch bát cháo rồi xin bát nữa, sau đó kể hết cho người đàn ông đấy nghe. Ông ta lắc đầu nói. Đúng là khổ vì tình mà, như ta đây sống một mình ung dung tự tại. Tử ngạc nhiên hỏi. Thế chú không vợ con gì sao? Ông chú mỉm cười đáp. Có, mà cô ta không ở với ta nữa. Tử lại hỏi. Sao không ở với chú nữa? Ông chú trả lời thành thật, mắt nhìn về xa xăm kể lại. Một câu chuyện cách đây hơn chục năm về trước, lâu lắm rồi mới có người hỏi ông về câu chuyện ấy. Ta tên là Tái Sinh, cái tên này gắn liền khi sư phụ đặt cho ta. Năm ta 10 tuổi, trong một lần đi tắm ao cùng lũ bạn, ta bị một con ma da kéo chân xuống nước. Sau khi vùng vẫy và uống nước miễn phí thì ta không thở được mà ngất đi. Lúc ấy sư phụ lao xuống và cứu sống ta lên. Hồn phách ta được người thụ lại vào tấm linh phủ sau khi người khiêu chiến với con ma da ấy. Sau đó ông cho linh hồn ta nhận vào thân thể. Lúc đó bố mẹ ta chạy ra cảm ơn thầy rối đít và mời thầy về nhà dùng cơm. Thầy thấy ta có số hợp ông nên ông mới đề nghị bố mẹ thì ta làm đệ tử. Bố mẹ liền đồng ý cho ta theo ông mà cầm sư học đạo. Thầy đặt cho ta cái tên là Tái Sinh, nghĩa là sống lại sau lần bị con ma da nó bắt. 15 năm sau, khi thầy mất, ông giao lại hết pháp khí vì mọi phép thuật cho ta. Trong một lần đi trừ ma ở một thôn nghèo, ta giúp cho một cô gái con của ông cai tổng của làng. Ông mang ơn mà gả cô con gái cho ta. Nguyện theo ta đến chân trời góc bể, mặc dù biết là con gái ông sẽ khổ, sẽ lông bông, nhưng ông vẫn gả cho ta. Ngặt nỗi ta và cô ấy cũng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Chú Sinh nói đến đây thì dừng lại, thở dài rồi nhìn Tư. Thấy anh ta đã ăn sạch bát cháo thì lại múc cho anh bát khác kể tiếp. Sau một năm, cô ấy sinh cho ta một đứa bé trai bụ bẫm, nhưng rồi cớ sự lại xảy ra, đã cướp đi sinh mạng thằng bé. Vợ chồng ta đi khắp mọi miền đất nước, cứu giúp mọi người trừ ma quỷ. Hôm đó, ta giao chiến với hai con quỷ rất mạnh, chúng nó bị dân làng kết tội oan, bị giết chết, nên trong khoảng thời gian ngắn hấp thụ âm khí mà tu luyện thành ác quỷ. Rất khó để đối phó vì ta có một mình. Trong khi chiến đấu, một con đã lao đến chỗ vợ con ta đang ở mà giết hại thằng bé. Vợ ta may mắn khi thấy con bị giết chết, cô ngất đi nên con quỷ nó cũng rời đi. Ta tiêu diệt được con quỷ kia, rồi sau đó khi biết tin là con trai mất, ta dùng hết sức lực của mình giết luôn cả con quỷ kia. Sau đêm đó ta cũng bị trọng thương, nhưng điều hối tiếc là đã không bảo vệ được vợ và con mình, để thằng bé mới chập chững biết đi mà phải chết oan uổng. Sau đó vợ ta cũng bỏ ta về nhà bố mẹ với lý do là nghề trừ ma diệt quỷ của ta quá nguy hiểm, đã làm cô ấy mất con. Cô ấy cũng không muốn lấy ai nữa. Nỗi đau mất con trong lòng cô ấy quá lớn nên đường ai nấy đi. Từ nghe xong, anh bỗng nói. Trừ ma diệt quỷ giúp dân, nhưng đời con mình lại không cứu được. Đúng là cũng khổ tâm thật. Chú Sinh gật đầu, ưu tư suy nghĩ. Ông nhìn Tư nói. Hôm qua khi mang cậu về, ta thấy cậu cũng có duyên trên con đường này. Cậu cũng tình yêu dang dở như ta, hay là ta nhận cậu làm đệ tử. Cậu theo ta mà học rồi giúp ích cho mọi người vẫn hơn. Tư suy nghĩ, nếu là duyên số đưa mình tới thì thôi cứ thuận theo ý trời vậy. Bỗng anh nhớ ra điều gì mà mỉm cười trong lòng. Đúng là trả thù, anh sẽ trả thù. Anh đồng ý và xin phép ông Sinh cho anh được về nhà từ dạ bố mẹ để đi theo sư phụ. Buổi sáng ở nhà Tuất không giống như ở nhà cô. Cô thức sớm nên phụ giúp con Sen nấu bữa sáng. Hải Tuất tỉnh dậy không thấy vợ đâu, anh sợ cô lại lẫm nên mới đi tìm. Thấy vợ đang nấu đồ ăn sáng, anh đi lại mà kéo tay cô về phòng. Lệ bất đắc dĩ theo anh. Tuất dặn vợ: em đã là mợ hai của cái nhà này nên không cần động tay động chân như thế. Sáng cứ ngủ, đúng giờ sẽ có người vào đánh thức bưng nước rửa mặt. Em chỉ cần vậy rồi sẽ có người chải đầu trang điểm cho em. Sáng nay anh sẽ dẫn em đi lên huyện giới thiệu với một số người làm trên đó. Anh sẽ để em trợ giúp bên anh. Yên tâm, từ nay em sẽ không phải làm lụng gì vất vả. Hôm qua anh đã đưa tiền cho bố mẹ lo cho em trai của em đi học. Anh sẽ chu cấp cho cậu ấy thành tài. Yên tâm. Còn bây giờ em chỉ cần bên anh và sinh con cho anh là được. Hải Tuất ôm lấy cô. Dù có những lời yêu thương đến mấy nhưng cô vẫn không thấy mềm lòng chút nào. Mãi trong lòng cô, tình yêu cô dành cho Tư vẫn còn dạt dào như biển cả. Chiều tối, sau khi dùng bữa cơm chung với bố mẹ, Tư từ giá ông bà mà ra đi. Mặc dù bố mẹ khuyên anh sáng mai rồi đi, nhưng tại vì anh nôn nóng bài học đầu tiên thầy dạy cho anh bắt quỷ. Đi gần đến bụi chuối, Tư tặc lưỡi lẩm bẩm: chết bà, quên mất. Biết vậy đi đường kia, giờ mà vòng lại thì mất thời gian lắm. Thầy đang đợi. Tư đi chậm chậm suy nghĩ vì anh đã thấy cái bóng trắng lấp nó nơi bụi chuối rồi. Trong đầu anh bỗng hiện lên cảnh hôm trước mình chạy ngang qua mà quát nó. Chắc lại xài lại chiêu trò cũ vậy. Tư lấy hết sức lực chạy thật nhanh, hòng phóng qua người nó. Mắt thấy khuôn mặt sần sùi nát bét máu me đang đứng trước mặt mình, anh càng tăng tốc mà chạy nhanh thẳng đến. Nhưng lần này nó né tránh mà đu lên vai anh, cười lên ha hả nói: cũ rồi, mày có chạy đằng trời. Trên vai Tư nặng trịch như đeo đá, anh gồng mình mà đứng dậy. Đã được tiếp xúc với con ma hai lần nên cảm giác sợ hãi nó không còn nữa. Nhưng điều làm anh sợ là nó đang thẻ lè cái lưỡi dài mà cuốn quanh cổ anh. Còn ma nữ vẫn cười lên ha hả, nhỏ xuống mặt Tư những giọt nước miếng hôi thối chạm tới da mặt anh thì nó như nước nóng mà bỏng rát, khiến Tư mặc dù rát hết cả mặt cũng không thể lau đi được vì tay anh đang phải cố gắng đưa lên cổ gỡ cái lưỡi dài của nó ra. Lưỡi nó ướt át mà trơn trượt làm anh cứ bị tuột tay nhưng vẫn phải chụp lấy để mong gỡ ra được. Xin lỗi tao, mày xin lỗi tao chưa? Tư ú ớ, cổ anh đang bị lưỡi của con ma nữ cuốn lại. Nhưng dường như nó không muốn giết chết Tư ngay lập tức nên lại cuốn hờ, lâu lâu xoắn mạnh để hù dọa Tư mà thôi. Tư đưa tay chỉ lên cổ mình ra hiệu cho lưỡi nó buông lỏng để anh còn nói. Nó như đọc được suy nghĩ của Tư nên thả lỏng ra một chút. Tư lắp bắp: xin lỗi gì? Tao đâu có biết mày, có làm gì mày đâu mà phải xin lỗi. Nó siết mạnh cổ Tư lại mà hét lớn, tiếng nó rít qua kẽ răng nghe man rợn, khiến cho Tư như muốn ngã quỵ xuống đất vậy. Hôm trước mày nạt nộ tao, vậy mà mày không nhớ à? Tư ngơ ngác, anh như không nhớ ra được, trong đầu lại miên man suy nghĩ là chả lẽ lúc nó còn sống anh đã nạt nộ nó sao? Nhưng cổ đang dần bị siết chặt đến không còn thở nổi, nên anh đành chỉ lên cổ mình lần nữa mà mếu máo. Được rồi, tao xin mày, tao xin lỗi mày vì đã nạt nộ mày. Từ nay tao không dám như vậy nữa, mày tha cho tao. Còn ma vẫn bám lên trên lưng của Tư, nhưng lúc này vẻ mặt nó mãn nguyện mà cười lên ha ha. Phải vậy chứ, không ai được nạt nộ tao. Tư thừa nước đục thả câu nói: chị xinh đẹp ơi, chị leo xuống đi, em còn phải đi công việc. Còn ma đờ ra mất vài giây vì lần đầu tiên nó được người khác khen nó xinh đẹp như thế. Cả cuộc đời làm ma mấy chục năm nay, đây là người đầu tiên khen nó đẹp. Trong lòng nó bỗng nhiên xao xuyến, nó liếc mắt nhìn Tư mà tự nhủ: cũng khá đẹp trai, hay là lại kết mình nhé. Ý định ấy lóe lên rồi chợt vụt tắt khi xuất hiện trước mặt nó là thầy Sinh đang đứng đấy. Ông cầm cây kiếm gỗ đưa ra trước mặt nó mà quát: này, con quỷ kia, máu xuống khỏi người con trai ấy mau. Con quỷ áo trắng nhìn thầy Sinh rồi nở nụ cười nham hiểm nói, tiếng nói như gió lùa qua khẽ răng rít lên từng tiếng: tao phải bắt hồn phách nó về làm chồng tao. Từ nghe đến đây mà hoảng sợ, miệng anh la lên. Sư phụ, cứu con! Ông thầy Sinh bước gần đến, tay lấy ra trong túi lá bùa rồi xuyên vào cây kiếm nói tiếp. Thả cậu ta ra, ta sẽ cho người chồng khác đẹp trai hơn xuống ở với ngươi. Con quỷ ôm chặt lấy Tư, tay không ngừng xoa xoa trước ngực Tư khinh thường mà nói. Ta không cần, ta chỉ cần hắn. Tư thấy con quỷ háo sắc đang không ngừng xoa xoa hai cái đầu trước ngực mình mà người run lên. Hai chân đánh vào nhau cầm cập, giữa lưng như có luồng điện chạy dọc vậy. Ngươi không được làm loạn, ngươi cũng biết người và quỷ không sống được với nhau mà. Thầy Sinh vẫn bước tới mà nói với nó, hỏng nghĩ biện pháp mà cứu Tư. Con quỷ vẫn ôm chặt lấy Tư như không muốn rời xa, nó rít lên từng chữ. Tao sẽ bắt hồn của nó đi. Con quỷ giơ bàn tay trắng bạch ra, lộ ra những móng vuốt nhọn mà định cắm vào cổ của Tư. Tư như thấy mình tuyệt vọng, anh la hét dữ rồi. Từ xa, thầy Sinh cầm lá bùa có dòng chữ ngoằn ngoèo mà phóng thẳng về phía con quỷ. Con quỷ như bị điện giật, nó giãy lên đành đạch buông Tư ra. Tư biết đây là cơ hội nên anh vội chạy về phía thầy Sinh. Một lúc thì con quỷ cũng nguôi đi được cơn đau. Nó đứng lại hừ mạnh một tiếng, rồi dùng hết lực lao về phía hai thầy trò nọ. Ông thầy Sinh nhanh như cắt, lấy con dao nhỏ bên hông mà cắt ngón tay mình, vuốt những giọt máu lên thân kiếm gỗ rồi niệm chú. Ông còn đút tay vào túi lôi ra ba tấm linh phù dán lên thân kiếm rồi niệm thêm chú ngữ. Sau đó cũng dùng sức mà lao đến phía con quỷ. Tư ngạc nhiên vì chỉ là kiếm gỗ nhưng có thể đâm qua xuyên người con quỷ. Mặc cho nó đang gào khóc thét mà ôm lấy bụng mình, dịch nhờn màu đen đang không ngừng túa ra từ vết thương của nó. Tay nó cầm chặt lấy thân kiếm, mặc cho tiếng nổ tách tách và tiếng cháy xèo xèo trên da thịt nó khi cầm vào thân kiếm. Nó vẫn cố giữ chặt để lôi bằng được thanh kiếm ra. Ầm một tiếng, thầy Sinh cầm cây gậy gỗ có hình đầu rồng mà gõ vào đầu nó. Đầu con quỷ nổ tung như quả dưa hấu bị ném xuống đất, bay tung tóe ra đất. Không kêu lên được tiếng nào, con quỷ không kêu lên được tiếng nào thì đầu đã nát vụn. Thầy Sinh nhẹ rút cây kiếm gỗ ra khỏi người nó, cơ thể nó đổ cục xuống đất mà hóa thành tro bụi, tan biến mất trong cơn gió đêm. Thầy Sinh dùng tấm vải lau sạch thanh kiếm, ông bỏ nó vào vỏ lại, sau đó lại dùng vải mà lau đi cái đầu của cây gậy. Đoạn, ông quay sang nhìn Tư rồi thở dài, sau đó nói. Đi thôi. Lệ được hai tuất tất cương chiều khiến cho bà Phấn còn phải ganh tị mà kiếm đủ lý do để bắt bẻ cô. Mỗi khi tuất đi vắng là coi như rằng bà đều đè đầu cưới cổ cô mà làm hết việc này đến việc nọ, kể cả tối phải quạt cho bà. Đến khi nào bà ngủ thì cô mới được đi ngủ. Số là ông Mậu, chồng bà Phấn cũng đi làm xa suốt nên ông cũng không biết. Chứ ông là ông cũng thương con dâu lắm, tính ông thì hiền lành, phúc hậu dữ lắm. Sống với nhau đã nửa năm trời mà cô Lệ vẫn chưa có mang. Cô Liên lại xỉ xào to nhỏ với mẹ mình là khéo cây độc nó không có trái. Tuất biết vợ buồn nên luôn an ủi và quan tâm đến cô. Lệ tuy buồn nhưng cô cũng đã quen rồi, thôi thì phó mặc cho trời vậy, khi nào có thì nó có. Sáng hôm nay Tuất phải đi lên tỉnh vài ngày để trau dồi thêm một chút kiến thức. Anh để Lệ ở nhà rồi chào mọi người để đi. Nhưng cũng có ai ngờ là lời chào ấy cũng là lời chào tạm biệt của anh đối với mọi người thân của mình. Thằng tài xế chở anh đi, hôm nay suy nghĩ việc gia đình nhiều mà lơ là, đâm cả xuống đèo chết cả nó lẫn Tuất. Biết tin con trai gặp nạn, bà vẫn òa khóc như mưa mà tự trách bản thân mình. Lệ cũng thế, tuy rằng tình yêu cô không dành cho anh, nhưng đã sống với nhau cả nửa năm trời, nên cái tình cái nghĩa thì nó phải có chứ. Ngày đưa chồng ra đồng, cô khóc như chưa từng được khóc. Cô thương hại cái tính luôn quan tâm lo lắng của anh, nhưng giờ anh chỉ còn nằm dưới ba tấc đất. Mọi người bàn tán xôn xao, họ thương cảm cho cái số phận tuổi 17, tưởng như là tuổi xuân đẹp nhất của người con gái. Nào ngờ, nó là cái tuổi để tang chồng mình. Sâu dưới chân đèo, trong một cái hang nhỏ, linh hồn của Tuất đang bị một con quỷ đã chết cả trăm năm giam giữ. Không chỉ có riêng anh, mà là có thêm rất nhiều linh hồn mới chết đều bị con quỷ ấy nó giam giữ. Nơi đây âm khí rất nồng đậm, những linh hồn bị giam giữ cũng không phải làm gì cho con quỷ đó, nên chúng nó đành hấp thụ âm khí mà tu luyện. Tu vi của chúng nó tăng lên rất nhanh vì âm khí rất nồng đậm. Chúng nó đâu biết mối nguy cơ đang ở trước mắt. Đứng trước hang động là con quỷ bóng hình màu đen, choàng chiếc mũ che kín gương mặt. Nhưng nó cũng không có khuôn mặt, bên trong chỉ là một màu tối đen như mực, lộ rõ hai con mắt đỏ như máu. Phát ra giọng nói ồm ồm nhưng nghe chói tai mà cười lên khùng khục. Chúng mày cứ hấp thu nhiều âm khí vào, rồi chúng mày sẽ thuộc về tao. Sau một tuần con trai mất, bà vẫn đã mời rất nhiều thầy giỏi để gọi hồn con mình về. Nhưng dường như những ông thầy có uy tín đều không gọi được. Còn những ông thầy đều diễn kịch thì luôn lộ ra sơ hở, bị cô Liên bắt bẻ. Và rồi ra về không được đồng xu cắc bạc nào cả. Bà vẫn buồn bã nói. Không biết là thằng bé nó đi đâu mà thầy gọi không được vậy chứ. Ông Mậu lên tiếng. Bà cứ ở đó mà làm theo ý mình, rồi tiền mất tật mang cho coi. Nói rồi, ông bỏ vào phòng của mình. Tuy ông Mậu ít nói, nhưng trong lòng ông thì cũng buồn thấu tim gan phèo phổi. Vì đứa con trai duy nhất của ông sẽ thừa hưởng cái khối gia tài này cũng đã mất. Ông không biết rồi của cải mình sẽ phải để cho ai đây nữa. Để cho con gái thì chỉ có mà mất trắng. Giả như ông có một đứa cháu trai thì hay biết mấy. Ngoài phòng khách, Liên thủ thỉ với mẹ mình. Mẹ, anh con mất rồi. Còn cái của nợ ấy mẹ tính sao? Hay mình trả nó về cho bố mẹ nó cho đỡ phiền đi mẹ. Bà vẫn lườm con gái mà nói. Rồi à, sao mày ngu thế hả con? Mày giữ nó lại để làm việc nhà sai vặt không tốt hơn sao? Liên cầu nhỏ. Tốt gì mà tốt hả mẹ? Nhà mình đầy đứa ở, tiếc gì cái con nhỏ đó. Bà Phấn lắc đầu. Không được, gia đình mình còn phải chừa mặt mũi cho bố mày. Chứ không người đời họ nói con trai mất đuổi con dâu về nhà mẹ đẻ. Mình phải để người ta biết là gia đình mình vẫn theo ông bà thủ tiết mà thờ chồng chứ con. Liên đành lắc đầu mà không nói gì thêm, vì cô biết con nói cũng chả được gì. Bà Phấn liền gọi con dâu ra mà nói. Ngồi xuống đó. Thôi thì thế này, chồng chị cũng mới mất, tôi thì cũng không muốn đuổi chị về nhà, vì tôi muốn chị thủ tiết mà thờ chồng. Mà tôi cũng không muốn nuôi không chị, thế nên là chị ở nhà này thì xem như là người nhà vậy. Và chị thấy đấy, đến con út trong nhà này cũng phải làm việc nhà, nên là chị cũng phải làm. Chị hiểu tôi nói chứ? Lệ nghe xong, cô chỉ biết giả một tiếng, đôi mắt buồn sâu thẳm. Vì cô biết những ngày tháng còn lại của mình chỉ là một con ở, không hơn, không kém. Lau dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, thức uống đều vào tay của Lệ. Cô như một con ở vậy, bà vẫn sai gì làm đấy, em chồng bảo gì nghe đấy. Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã 100 ngày của chồng cô. Bà vẫn làm cố mà chiêu đãi cả làng, nhà giàu có họ hay như thế. Cái việc quan trọng thì họ luôn mở tiệc lớn mà đãi cả làng. Khi có những người tay to mặt lớn đến dự thì bà vẫn để cho Lệ ăn mặc đẹp đẽ, vòng vàng đeo đầy. Ai không biết thì vẫn cứ nghĩ là cô luôn sang trọng và mẹ chồng yêu thương cô như thế. Nhưng có ai biết được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng của Lệ đâu. Vì là cỗ của chồng mình nên Lệ cùng bà vẫn đi từng mâm cỗ mà cảm ơn mọi người. Lệ dừng lại khi thấy Tư, anh đang ngồi trong mâm cỗ của những người khá giả. Bộ đồ vest tôn lên dáng vẻ của một người thanh niên bảnh bao chưa vợ. Ánh mắt Lệ nhìn chằm chằm vào Tư, người mà cô luôn yêu thương suốt mấy năm qua. Nhưng vì đồng tiền mà đành xa cách nhau. Tư nhìn cô mà mỉm cười, ánh mắt anh trong veo như lần đầu tiên mà anh và cô gặp nhau vậy. Ánh mắt trong sáng vẻ hiền hòa của Tư làm bao ký ức trong lòng của Lệ lại ùa về. Tư nhìn Lệ rồi bà vẫn cũng nhìn anh. Nhìn anh khá là quen, nhưng không nhớ đã gặp anh ở đâu. Một ông làm việc ở xã đang nói chuyện với bà Phấn, vội nói. Dạ, đây là thầy Pháp à? Thầy mà luôn đi giúp đỡ mọi người trừ ma diệt quỷ, mà mấy hôm nay mọi người đồn thổi là đây ạ. Thầy Pháp? Anh ấy là Pháp sư sao? Lệ suy nghĩ mà không có lời giải thích được. Cả năm trời cô quen anh có thấy anh học hay có biểu hiện gì về thầy Pháp đâu chứ? Bà vẫn chào hỏi rồi bắt chuyện làm quen với Tư. Bà đã nghe danh của anh mấy bữa nay, nó lan rộng khắp tỉnh. Một người trẻ tuổi mà giỏi như thế cũng khiến bà Phấn ngưỡng mộ. Bà lân lê hỏi chuyện về vợ con và rồi như có suy nghĩ gì đó khi biết Tư chưa có vợ con gì cả. Em vẫn khỏe chứ? Tiếng Tư phía sau lưng của Lệ làm cô giật mình quay lại. Hơi ngạc nhiên vì Tư lại đi ra đằng sau nhà như thế. Lệ đáp. Em vẫn khỏe, anh dạo này mọi thứ ổn định chứ? Tư cười khẩy, anh trả lời. Câu trả lời từ sâu trong trái tim anh. Anh vẫn khỏe, công việc ổn định. Chỉ có tình duyên là không được trọn vẹn, bởi vì người ta bỏ anh. Lệ cúi mặt, cô biết Tư đang nói gì và cảm thấy mình có lỗi với anh ấy rất nhiều. Nhưng biết thế nào, chỉ có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh vậy. Tư đang nói chuyện với Lệ, bỗng anh nhìn sang chỗ cây me. Thấp thoáng trên ấy là cái bóng màu đen, nó đang nhìn hai người nói chuyện. Dường như nó nhìn ra là Tư đang nhìn nó nên vội tan biến mất. Nhưng quanh quẩn chỗ ấy Tư vẫn phát hiện ra nó chỉ ẩn hình chứ nó vẫn đang tồn tại ở đó. Tư bỗng nhìn đôi bàn tay của Lệ, những vết bầm tím nhỏ trên đôi bàn tay cô. Anh hỏi. Em mà ở nhà này phải chịu nhiều oan ức lắm đúng không? Lệ ngạc nhiên hỏi. Sao anh biết? Tư cầm lấy tay Lệ nói. Anh sẽ không để em phải khổ đâu. Về bên anh đi, em sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Lệ rút tay lại, cô ấp úng đáp. Không được, em phải thủ tiết mà thờ chồng. Em... Tự quát lên. Nó chết rồi mà em thờ nó làm gì nữa? Chỉ bằng em về với anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu mà. Lệ đáp lại. Anh sẽ không thể hiểu đâu, còn bố mẹ và em trai của em, rồi họ sẽ sống thế nào? Bà vẫn có để yên cho họ không hả anh? Tự nhìn đôi dòng nước mắt của Lệ đang tuôn rơi, anh hiểu rồi suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Anh sẽ để em đường đường chính chính sống với nhau, và họ sẽ phải trả giá vì đã ngăn cản tình yêu của chúng mình. Mọi thứ sẽ thuộc về gia đình em, tất cả gia sản này. Lệ xoe mắt nhìn Tư, cô vẫn không hiểu là anh đang nói gì cả. Sáng hôm sau, Tư đứng trước cổng nhà bà Phấn, bấm chuông thì người ở nhà bà chạy ra. Sau khi nói tên mình thì cô hầu gái chạy vào mà trình với bà Phấn. Bà Phấn nghe Tư đến thì ngạc nhiên, không biết là anh đến để làm gì, nên vội vã đích thân đi ra mà mở cửa cho anh. Bà Phấn niềm nở. Dạ, chào thầy, thầy đến có chuyện gì không ạ? Tư đáp. Thưa bà là có, tôi muốn vào nhà nói chuyện được không? Bà Phấn gật đầu mời anh vào nhà, sau người làm rót trà cho Tư. Lệ đã được bà Phấn dặn dò là khi nhà có khách cô tuyệt đối phải về phòng, không được ló đầu ra ngoài. Tư ngậm ngụm trà thơm ngon rồi bắt đầu nói. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề chính luôn được không? Bà Phấn gật đầu lắng nghe Tư nói. Hôm qua khi dự cố nhà bà, tôi có ra sau nhà để giải quyết. Trên cành cây me, tôi thấy có bóng hình của hồn ma chết cũng khá lâu ở trên cây me. Tôi muốn hỏi là gia đình bà có thấy bị quấy phá hay có vấn đề gì xảy ra không? Bà Phấn nghe vậy, giật mình nói. Thật vậy sao thầy? Có. Gia đình chúng tôi thường hay mất đồ lặt vặt, hay là tối ngủ thì chén bát trong nhà bị xô đổ loạn choạng, nên là nhà bếp người ở nó không dám ngủ, nhất là con gái tôi. Con út nó đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng hết. Từ từ từ mà hỏi lại. Thế cô út đâu? Tôi muốn gặp để hỏi cô ấy. Bà Phấn vội gọi tên hầu gái bảo đi đến phòng mà gọi cô út. Út liền nghe nói có thầy Tư đến nhà, liền thay bộ đồ đẹp, trang điểm sương sương mà bước ra ngoài. Em chào thầy. Tự cũng khách khí mà chào hỏi liền. Anh hỏi tiếp. Thế những cơn ác mộng cô út đây hay gặp phải, nó diễn ra như thế nào? Út liền vẫn còn hoảng sợ kể cho Tư nghe. Cứ đúng thứ ba hàng tuần là em đều nằm mơ thấy người con trai ấy. Hắn là người hầu trong nhà em. Ngày đó, cách đây 2 đến 3 năm trước, cây me sau nhà rất sai quả, nên em mới bảo nó leo lên cây mà hái trái cho em. Chả may là nó trượt chân mà ngã cắm đầu xuống đất mà chết. Kể từ ngày ấy trở đi là em đều nằm mơ nó nhảy từ cây me cao xuống mà nắm lấy tay em. Em đẩy ra thì hắn bảo em sẽ là vợ của hắn. Nhưng chỉ có như vậy là giấc mơ nó biến mất. Em giật mình thì hoảng sợ mà không ngủ được nữa. Đêm thứ ba là em luôn nghe đằng sau nhà vang vọng tiếng hát của nó. Sau đó khi em ngủ thì lại gặp nó trong giấc mơ. Nó không cho em thấy mặt. Em chỉ nhìn thấy mái tóc đằng sau và bộ đồ màu nâu của nó mà thôi. Từ nghe xong, anh suy nghĩ rồi hỏi lại. Thế cô đã có người thương chưa? Liên thật thà đáp. Bà Mai đã mang rất nhiều mối đến làm mai cho em, nhưng đều không tiếp tục với nhau chỉ vì những lý do vớ vẩn. Có hôm em còn bực tức mà la mắng người khác, khiến họ bỏ đi mà không có ý định sẽ đến dạm hỏi em. Tự nhìn bà Phấn mà chắc chắn nói. Cô Út đã bị nó theo ám chuyện tình duyên của cô Út, nên tình duyên cô luôn trắc trở, lận đận. Chắc là hắn yêu cô nên khi chết mới theo cô, muốn cô là của nó. Bà Phấn và Liên sợ hãi mà cuống cuồng nói. Vậy tôi phải làm sao hả cậu? Từ đáp. Hôm nay là thứ hai, ngày mai như thường lệ nó sẽ xuất hiện và sau đó hát cho Liên nghe. Tôi xin phép tối mai sẽ ở lại phòng của Liên để giúp cô xua đuổi con quỷ ấy. Bà Phấn và Liên đều đồng ý và hẹn Tư là ngày mai sẽ gặp lại. Liên ngồi trong phòng bà Phấn, soi mình vào gương mà hỏi mẹ. Mẹ, mẹ thấy thầy Tư thế nào? Bà Phấn đang ngồi đọc sách, ngước mắt lên nhìn con gái. Bà hiểu ý trả lời. Cậu ta rất xứng với con. Mẹ nghe người ta bảo gia cảnh cậu ấy cũng không tệ, lại còn tài giỏi tuấn tú. Nhưng mẹ chỉ sợ nghề mà cậu ấy đang làm sẽ ảnh hưởng đến con. Liên vén lại mái tóc mình mà nói lại. Mẹ, nếu thương nhau sẽ lo cho nhau tất cả mà. Bà Phấn gật đầu cho là con gái nói cũng đúng. Bà cũng mong con mình mau sớm lấy chồng để các bà bạn của bà không còn nói là con gái của bà ế chồng ế chơ nữa. Chiều hôm sau, Tư quay lại nhà bà Phấn. Anh được mời vào phòng chung với cô Liên vì giúp cô trừ ma. Đã hơn 8 giờ, tiếng hát vang vọng của người con trai sau nhà vang lên làm Liên hơi hoảng. Theo thói quen nên cô ôm lấy chăn mền của mình, mặt sợ hãi mà nhìn Tư. Tư vội lấy ra trong tay nải của mình tấm bùa màu vàng, lấy đấu mực đặt lên bàn, vẽ lên trên lá bùa vài nét bút. Sau đó miệng lẩm bẩm chú ngữ. Lá bùa chợt lóe sáng, sau đó vụt tắt. Tư đưa lá bùa cho Liên mà nói. Cô dán nó vào trong lòng rồi nhắm mắt ngủ. Lá bùa này sẽ bảo vệ hồn phách của cô. Nghe tôi dặn đây, việc trước tiên là cô phải tự cứu mình ra khỏi cơn ác mộng mà chính nó tạo ra. Cô phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Hôm nay khi hắn nắm lấy tay cô mà dẫn cô đi, cô phải vùng lên mà nhìn mặt hắn. Bất luận mặt hắn có kinh dị, ghê tởm thế nào thì cô cũng phải dùng lá bùa này. Tư nói rồi lấy trong túi ra lá bùa khác đã được chuẩn bị sẵn. Anh nói tiếp. Cô liền phải nhanh chóng dán lá bùa này vào mặt nó, sau đó chạy về phía cây me thì giấc mơ sẽ kết thúc. Nó sẽ không còn là cơn ác mộng đối với cô nữa. Liên suy nghĩ, cô sợ mình sẽ không làm được nên nói. Nhưng anh sẽ bắt được nó thì nó sẽ không về chọc phá tôi được nữa đâu. Tư đành giải thích. Chính hồn ma của nó đã gieo một sợi thần lực vào trong giấc mơ của cô. Nếu tôi có tiêu diệt nó thì sự thần lực ấy sẽ ám ảnh trong giấc mộng cô suốt cuộc đời mà không hề biết được. Nên nhân cơ hội hắn xuất hiện để đánh thức giấc mơ của cô thêm thực sự thì chúng ta phải làm như thế. Tôi không thể tiến vào giấc mộng của cô, nhưng sẽ đảm bảo cô sẽ không có việc gì xảy ra cả. Tôi cần cô phải cố gắng, không là cơn ác mộng sẽ không bao giờ chấm dứt được. Liên đành gật đầu, cô cầm lấy tấm bùa mà Tư đưa cho, cầm chặt trong lòng bàn tay và khẽ nằm xuống nhắm mắt ngủ. Tư lọ mọ chui xuống phía gầm giường để Liên đi vào giấc mộng, và khi con ma ấy xuất hiện, anh sẽ ra tay bắt nó. Gió thổi vào trong phòng của Liên qua ô cửa sổ nhỏ làm Liên hơi rùng mình mà đắp kín chăn lại. Chỉ có Tư là cảm nhận được tiếng bước chân của hồn ma ấy đang đến gần ô cửa nhỏ. Bỗng Tư liếc về trong vách tường, một thứ gì đó phát ra trong ánh sáng màu vàng nhạt. Anh cố bỏ người vào và nhìn thấy đó là một con dao nhỏ đang tỏa ra ánh sáng. Tư cảm nhận được linh lực của nó rất mạnh. Chắc có lẽ là vì nó nên đã bao nhiêu năm nay con ma ấy vẫn không vào mà bắt hồn phách Liên đi được. Bóng đèn ấy lặng lẽ đứng bên ô cửa, nhìn vào cái giường được kê sát bên ô cửa. Nó đứng đó nhìn Liên đang trùm chăn kín mít vì lạnh. Nó khẽ thổi hơi vào trong phòng của Liên, con dao bỗng rung lên rồi lại bình thường trở lại. Tự đoán ra, con dao này có thể ngăn được con ma này không cho vào nhà, Nhưng con ma này nó lợi dụng những cơn gió mà len lén thả hơi thở của mình, làm cho con dao ít cảm nhận được, nên chỉ rung lên rồi lại bình thường trở lại. Tử vẫn nằm đấy, anh quan sát mọi thứ bằng sự cảm nhận của mình và chờ thời cơ mà ra tay. Liên dần dần chìm vào giấc ngủ, cô thấy rõ ràng bóng người màu đen đang leo xuống từ cây me sau nhà. Không thể nhìn rõ mặt mũi nó, chỉ biết là nó mặc bộ đồ màu nâu và vóc dáng thì y hệt như thế. Nó bước đến nắm lấy tay của Liên, dắt cô đi. Liên chỉ nhìn được đằng sau lưng của hắn, hắn cũng chỉ chậm chậm mà dẫn cô đi. Liên nhìn vào lá bùa trong tay mình, trong lòng hơi sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng chạy lên, nhanh chóng dán tấm bùa lên trên mặt con ma ấy. Lạ thay, lúc này khi Liên chạy lên thoát khỏi bàn tay hắn mà dán tấm bùa lên mặt hắn, cô mới thấy trực tiếp gương mặt đầy máu me be bét, mắt toác ra, lồi trắng dã ra ngoài. Cái miệng nó đã mất hết thịt mà lộ ra hàm răng trắng hếu, đang thè lè cái lưỡi đỏ như máu ra. Sau khi Liên đã dán tấm bùa lên mặt, cô sợ hãi lùi về đằng sau. Con quỷ ấy bỗng đau đớn thét lên. Liên nhớ lời của Tư, nhanh chóng cố gắng co chân mà chạy về phía cây me. Giấc mơ kết thúc, Liên bật dậy thở hổn hển. Cô vô tình nhìn ra ô cửa sổ hét lên khi chính cái khuôn mặt kinh dị ấy đang ghé sát vào cửa sổ nhìn mình. Mặt nó đang bừng lên ngọn lửa cháy bừng bừng. Nhưng con quỷ dùng tu vi của mình dập tắt ngọn lửa ấy. Lúc này Tư cũng từ trong cầm giường ra, tay anh cầm con dao đút vào túi mình, nhanh chóng kéo tay của Liên về bên cạnh mình. Con quỷ bây giờ mặt mũi nhăn rúm lại như là miếng nhựa bị thiêu cháy, không ngừng chảy ra những chất dịch nhờn màu xanh bốc lên mùi hôi thối. Em đã hoàn thành rồi chứ? Tư quay sang hỏi Liên. Liên gật đầu biểu thị mình đã hoàn thành. Tư lại lên tiếng. Em nép sau lưng anh, đừng rời đi. Liên vội nép sát sau lưng Tư. Cô thấy Tư lúc này như là tất cả của mình vậy. Cô cảm thấy anh như chồng mình, che chở cho mình, cứu giúp mình. Sau khi cảm nhận là không còn pháp khí dưới gầm giường, thì con quỷ dần dần bước vào trong phòng. Nó đi xuyên qua tường mà đứng trước mặt của Tư, cười lên ha ha. Sau đó chỉ tay về phía đằng sau Tư, cất lên giọng nói ồm ồm, khiến Liên sợ hãi mà bám chặt lấy lưng của Tư. Trả cô ấy cho tao. Con quỷ lộ rõ vẻ mặt hung dữ, nhìn xoáy vào cặp mắt của Liên. Liên tuy sợ nhưng cũng lén mà nhìn nó. Cô cảm thấy đầu óc mình mụ mị, trong đầu nghe thấy tiếng gọi tha thiết của một người đàn ông cứ hối thúc mà gọi mình. Từ đứng đấy, anh nhìn kỹ vào ánh mắt con quỷ thì thấy gì đó không đúng. Nó đang chăm chú mà nhìn Liên thì phải. Bỗng Liên bỏ tay ra khỏi lưng áo của Tư, vẻ mặt si ngốc mà bước ra, định đi về phía con quỷ. Tư hiểu chuyện, vội nắm lấy tay Liên, dán lên trán cô lá bùa và đồng thời nắm trong túi mấy tép tỏi ném thẳng về phía con quỷ. Con quỷ như bị đau mà lùi lại. Trong lúc này thì Liên cũng đã tỉnh lại, nhìn mọi thứ xung quanh. Nhận ra con quỷ, cô vội vàng lại chạy ra nép sau lưng của Tư. Con quỷ thấy vậy, bực bội mà hừ lên một tiếng. Nó giơ hai tay mà hướng về phía Tư. Trong đầu nó suy nghĩ phải bóp chết cái thằng này. Tư nhanh chóng lấy ra lá bùa có nét chữ ươn ướt, vuốt qua nhành cây dâu khô. Lá bùa in chữ và cành dâu. Anh cầm chắc cành dâu mà vụt về phía con quỷ. Con quỷ bị trúng cành dâu khô, vội lùi mình toan bỏ chạy. Nhưng Tư đã kịp nhanh chóng rút con dao nhỏ ra mà phóng về phía cửa sổ. Con dao bay qua người con quỷ, tỏa ra linh lực đến cực mạnh mà đánh văng con quỷ ngược về phía của Tư. Sau đó con dao bay đến phía cửa sổ bị ngăn lại bởi những thanh gỗ mà rớt xuống vị trí cũ. Con quỷ nhanh chóng đứng dậy. Nó biết mình đã hết đường chạy, nên nếu đánh thắng được người trước mặt thì nó sẽ được thoát. Con quỷ dùng hết tu vi của mình tích tụ vào bên cánh tay phải. Bàn tay nó dần dần to lớn ra mà đỏ thẫm hơn cả máu. Lúc này Tư cũng không nhàn rỗi, anh lấy ra thanh kiếm mà cắt máu vuốt lên nó, rồi còn dán ba tấm bùa lên trên thanh kiếm, miệng nhanh chóng niệm chú. Cây kiếm rực lên ánh lửa màu đỏ vàng, tỏa ra uy lực khiếp người, khiến cho Liên cũng phải lùi ra vì ánh sáng và uy lực của nó. Phập một tiếng, cây kiếm đâm ngậm xuyên qua lưng của con quỷ. Nó gào hét mà nổ tung, máu huyết bắn ra tứ phía. nhưng khi chạm đất thì bốc hơi mà tan biến mất. Tử cũng ngã cục xuống đất, liền thấy rằng con quỷ đã biến mất nên không còn sợ, vội vã đỡ Tư dậy. Nhưng anh đã phun ra ngụm máu mà ngã xoài trên mặt đất. Đúng, anh đã bị trúng một đòn từ phía con quỷ và giờ đã bị thương. Liền nhanh chóng hô hào người ăn kẻ ở đến mà đưa Tư đến nhà thầy lang. Lệ thì phải trong phòng, cô chỉ nghe những tiếng gào thét của con quỷ và giờ là tiếng gọi người của cô Liên, chứ ngoài ra cô chả biết gì cả. Tư nhanh chóng được đưa đến nhà thầy lang, được chữa trị và thầy bảo là anh không sao cả. Sau ngày đó, Tư được đưa về nhà bà Phấn để điều trị, vì nếu để anh về nhà thì sẽ không ai chăm sóc anh. Bà Phấn sai người ở chăm sóc cho Tư và để Liên bên cạnh Tư. Mưa dầm thì nó thấm lâu, nên lúc này Liên đã yêu Tư rất nhiều. Anh đã lấy được trái tim cô qua việc liều mình mà giải thoát cô ra khỏi con quỷ. Tư biết nên anh cũng cố làm ra những biểu hiện bày tỏ rằng anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho Liên. Lệ thì vẫn thế, vẫn sống như thế nhưng không được lên nhà trên, chỉ ở dưới bếp làm lụng rồi ăn cơm ở đó. Đã đôi lần Tư len lén nhìn xuống nhà bếp, thấy Lệ tất tưởi lo cho bữa cơm mà anh quặn lòng, nên anh hứa sẽ làm mọi cách lấy lại công bằng cho Lệ. Còn về việc con dao, anh đã được nghe thầy Sinh kể là đã cho một người bạn một pháp khí tốt để về nhà chấn giữ căn phòng, nên anh biết rõ đó là pháp khí của sư phụ mình nên đem nó cất đi kỹ càng. Anh cũng suy nghĩ đến sư phụ mình, nghe nói thầy trong một lần đi hái cây thuốc dưới chân đèo, ông đã phát hiện ra cái hang tràn ngập âm khí. Là pháp sư nên ông cảm nhận sức mạnh của nó rất lợi hại, nên đã nói với Tư sẽ triệu tập những người bạn pháp sư khác để vào trong cái hang động ấy tiêu diệt hết đám tà yêu trong đấy. Thầy dặn dò Tư phải cố gắng mà giúp mọi người, vì thầy biết pháp lực của Tư cũng không tồi. Cho nên đêm hôm đó tiêu diệt cứu Liên là do anh giả vờ bị thương để chiếm được trái tim của Liên. Ở nhà bà Phấn đã được một tuần nên Tư đề nghị là muốn về nhà mình, nhưng bà Phấn và Liên giữ anh lại. Bà Phấn cũng nói ra ý kiến từ đáy lòng của mình là muốn tác hợp cho Tư và Liên. Tư cũng làm bộ là không xứng đáng với Liên, nhưng sau một hồi được bà Phấn khuyên nhủ, anh đồng ý sẽ lấy Liên. Nhưng anh đã nói dối với bà Phấn là anh là pháp sư nên không tổ chức lễ cưới. Còn nếu cô Liên và bà Phấn đồng ý thì sẽ tiến đến với nhau và chung sống với như vợ chồng. Nhưng anh đã nói dối với bà Phấn là anh là pháp sư nên không tổ chức lễ cưới. Nếu cô Liên và bà Phấn đồng ý thì sẽ tiến đến với nhau và chung sống như vợ chồng. Điều này cũng khiến bà Phấn đắn đo vì ông bà là người có máu mặt trong kinh doanh. Và nếu như con gái gả chồng mà không cưới hỏi thì mọi người sẽ nhìn ông bà ra sao và sẽ nghĩ ông bà thế nào. Điều này bà Phấn cũng suy nghĩ và nói cho Tư biết sẽ về nói chuyện với ông Mậu để thuyết phục ông. Nếu ông đồng ý thì mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Từ lúc này cũng xin phép mà về nhà mình, anh lang thang khắp xóm để xem có còn con ma quỷ nào phá làng phá xóm nữa không. Đứng trước căn nhà của Lệ, anh thấy Lệ và bà gái đang ngồi trước nhà thủ thỉ với nhau, nên anh ra hiệu cho Lệ gặp mình để nói chuyện. Bà vẫn cũng cho Lệ mặc quần áo và trang sức đẹp về thăm bố mẹ. Bà không muốn ai nói xấu gì về gia đình bà cả. Lệ cũng bí mật ra gốc cây cuối làng vắng người mà gặp Tư. Tư ôm lấy Lệ khiến cho người cô như có luồng điện chạy quanh người. Cảm giác cái thứ tình cảm ngày đó nó quay lại với cô như trước. Tư khẽ nói nhỏ. Tối nay đến nhà anh có chuyện này muốn bàn với em. Lệ đành đồng ý rồi lại về nhà mẹ đẻ. Cô nói với tên người làm được bà Phấn cho đi theo để đảm bảo là Lệ sẽ không ngoại tình với ai. Em có muốn về thăm mẹ không? Tên người ở mừng rỡ vì mấy lần trước cũng được Lệ cho về thăm mẹ, nên cô bé đồng ý và nói rằng sáng sớm mai sẽ quay lại đón Lệ. Lệ lấy ra cho nó 5.000 rồi bảo nó mua quà về cho mẹ và em. Con bé cảm ơn Lệ rồi rời đi sau đó. Tối hôm đó, Lệ mò đến nhà Tư. Anh vừa thấy cô đến đã nhào vào mà ôm chặt lấy cô. Và hai người cuốn lấy nhau trong cái thứ gọi là tình yêu chân thật. Tư bắt đầu kể lại mọi kế hoạch mình đã làm. Lệ ngạc nhiên, cô nói. Em không muốn trả thù họ, chỉ muốn về nhà sống với bố mẹ mà thôi. Tư gạt phăng đi, anh nói cô xứng đáng được như thế, nên anh sẽ cố gắng giúp cô. Lệ suy nghĩ nói. Vậy anh là chồng chính thức của Liên rồi còn gì? Tự ôm lấy Lệ giải thích. Em yên tâm đi, anh sẽ có cách không đụng vào cô ấy đâu mà. Lệ đành im lặng nhắm mắt ngủ. Cô không biết mình có phải đang phá đi cái thứ gọi là thủ tiết mà thờ chồng. Ông Mậu cũng đã về sau một chuyến kinh doanh xa nhà. Ông nghe vợ nói về việc con gái mình thì đã đưa ra quyết định là không đồng ý. Con gái ông đâu phải là đồ bỏ đi hay là xấu xí. Và lại còn mặt mũi ông phải kinh doanh nữa mà. Nhưng tại bà Phấn và con gái năn nỉ dữ rồi nên ông đành đưa ra ý kiến. Ông cho người gọi Tư đến, bảo là nếu anh lo được chuyện kinh doanh của gia đình thì sẽ gả con gái cho anh. Vì bây giờ con trai ông đã mất nên ông rất cần người giỏi để quản lý và làm việc kinh doanh của mình. Tư đồng ý và xin phép ông Mậu cho anh có thời gian là 2 tháng để đi học, trau dồi thêm kiến thức. Ông Mậu cũng đồng ý và nói sẽ hỗ trợ việc học hành của Tư hết mình. Mọi chuyện được ông Mậu nhúng tay vào dàn xếp, việc của Tư là chỉ học mà thôi. Khoảng thời gian Tư lên tỉnh học, Lệ và cả Liên nữa đều thấy rất nhớ anh, nhất là Liên. Đương nhiên cái cảm giác mới yêu nó sẽ khác với người đã có chồng và xa cách một thời gian. Cô luôn thúc giục ông Mậu khiến cho ông điếc hết cả tai. Thôi, bố đã bảo nếu nó lo được cho cái nhà này tao gả mày cho nó. Mày tha cho bố, tao nhức đầu lắm. Đó là câu nói ông hay nói với Liên mỗi khi cô nhõng nhẽo mà đòi hỏi bố. Ông Mậu còn an ủi và cho tiền Lệ. Ông cho lén để gửi về lo cho bố mẹ. Ông cũng rất muốn Lệ được về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng bà Phấn lại không cho nên ông đành chịu vậy. Sau 2 tháng, Tư đã hoàn thành xong khóa học nên ông Mậu dẫn anh theo ông để bắt đầu làm quen với mọi người. Sau chuyến buôn và một số việc kinh doanh đầu tiên, ông Mậu làm mẫu cho Tư. Sau đó ông để cho Tư làm tiếp phi vụ tiếp theo. Anh đã hoàn thành xuất sắc được công việc của mình và bắt đầu lấy được lòng tin yêu của ông. Thật ra ông Mậu đã giao cho Tư chuyến buôn rất lớn. Ông đánh đổi cả nửa gia tài của mình. Hy vọng của ông đặt rất lớn về Tư. Và rồi ông đã không thất vọng về những gì Tư đã làm. Thế là Tư dọn về nhà ông bà Phấn mà ở với cô Liên. Liên vui mừng hạnh phúc, tưởng chừng như đêm tân hôn cô sẽ được chồng nâng niu nuông chiều. Nhưng không, Tư không hề đụng vào người cô. Anh lấy lý do là đã say vì bữa ăn gia đình lúc tối. Và rồi Liên cảm thấy trong mình bứt rứt mà đành phải đi ngủ. Sáng hôm sau cô cũng dậy sớm để chuẩn bị. Nếu anh có dậy mà muốn động phòng thì cô cũng đồng ý. Nhưng lại không, sau khi thức dậy thì Tư phải tập luyện cho thể lực mình luôn khỏe mạnh. Liên đành ngậm ngùi mà ra ngoài dùng bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong thì Tư lại tiếp tục lên đường. Mà công việc bố vợ giao đột xuất, vì ông còn phải giải quyết một số việc trên huyện nên chuyến buôn đành nhờ vả vào Tư vậy. Liên như người mất hồn mà ủ rũ, mang tiếng lấy chồng mà chả đụng chạm gì đến cô cả. Sau chuyến buôn về, ông Mậu hài lòng mà bàn với bà Phấn sẽ trao lại cả căn nhà cho Tư và Liên. Hai ông bà sẽ lên trên huyện ở. Bà Phấn cũng đồng ý như vậy. Bà cũng bàn với hai vợ chồng như thế. Còn việc phần Lệ, có cô sẽ được bà Phấn dẫn trao trả lại về nhà bố mẹ đẻ vậy. Mọi chuyện vẫn diễn biến tốt đẹp. Tuy chỉ con Liên là ấm ức trong lòng vì đã cả gần tháng trời mà Tư không hề đòi động phòng với cô. Cô suy nghĩ hay là anh ấy không có khả năng trong chuyện vợ chồng. Tư vẫn thế, hôm nào ở nhà là anh thường đi khắp xóm mà xem ai cần gì giúp đỡ. Anh giúp cho rất nhiều người dân nhiều đêm khuya còn bắt ma diệt quỷ giúp họ. Liên chỉ biết ở nhà mà đợi chờ chồng về. Ông bà Phấn đã dọn lên trên huyện ở nên cô chỉ có ở nhà một mình cùng hai tên giúp việc. Những chuyến đi xa là chỉ cô ở nhà buồn tủi. Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Khi tối hôm ấy cô buồn mà uống rất nhiều. Sau khi say, cô được tên đầy tớ nam đưa vào phòng. Tên này biết Tư đi vắng, người làm cùng anh cũng xin phép về nhà vì mẹ ốm chưa quay lại. Anh cũng không cưỡng lại được khi cô chủ bảo nóng và cởi áo ra chỉ để lộ mỗi chiếc yếm. Từng thớ thịt của Liên khiến cho hắn không kìm lòng được mà giở trò đổi bại với cô. Liên thì say xỉn nên cũng tưởng chồng mình mà chiều hắn hết mình. Trong cơn miên man, cô sung sướng tận hưởng khoái lạc, để rồi khi sáng tỉnh giấc thì la hét dữ dội vì nhận ra mình đang ăn nằm với người làm. Tên người làm cũng sợ hãi, van xin Liên tha tội. Cô cũng bối rối không biết phải làm thế nào, Chồng thì chưa đụng tới mà đã thất thân với tên người làm. Cô lo sợ điều gì đó sẽ xảy đến với mình. Và rồi cái điều tồi tệ nó cũng đã đến, không chỉ với cô mà còn cả với gia đình cô nữa. Ngày Liên được thầy lang chẩn đoán là đã mang thai thì không như bao người phụ nữ khác vui mừng, cô lại hoảng sợ và lo lắng vì chồng cô chưa từng đụng đến cô. Và kế hoạch được vạch ra là tối đó cô cùng chồng uống rượu say, hòng đưa anh vào phòng để đổ lỗi cái thai là của Tư. Nhưng đời không như là mơ, Tư chưa kịp say thì Liên đã say trước. Thế là Liên được đưa vào phòng và người bước vào phòng ân ái với cô không phải Tư mà là tên người làm ấy. Ngay từ lúc đầu, tên người làm đã được Tư mua chuộc vì mẹ hắn ở nhà đang ốm nặng. Sáng hôm sau khi tờ mở sáng, Tư bước vào phòng ngủ. Anh thấy vợ mình đang nằm bên cạnh người đầy tớ mà ôm ấp nó. Tư đạp ghế la lớn. Trời ơi, sao mà tôi lại có người vợ lăng loạn như thế này? Liền tỉnh dậy, sợ hãi khi thấy mình lại trần như nhộng bên cạnh tên đầy tớ. Cô xấu hổ ôm lấy đầu bật khóc. Tên người ở lẻn mà bỏ đi, hắn đã có định hướng là sẽ về nhà với bố mẹ luôn. Liền ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tư. Cô mở miệng nói. Anh này, em có thai rồi. Tư ngạc nhiên. Có thai? Tôi đã ở với cô đâu mà có thai. Phải là con của nó đúng không? Liền nước mắt giàn giụa ôm lấy cánh tay của Tư, mếu máo nói. Anh ơi, không phải lỗi của em đâu mà. Anh nghe em giải thích đi. Em... Tự giận dữ, anh đứng dậy, hất đổ hết đồ trang điểm trên bàn xuống mà nói to. Cô còn giải thích được nữa à? Tôi đang luyện một môn pháp thuật cần thời gian là nửa năm. Để đảm bảo phép thuật không mất hiệu nghiệm nên tôi không đụng vào người cô được. Và cũng không muốn nói ra vì sợ cô phải suy nghĩ. Vậy mà... Chó! Tự giận dữ, anh đứng dậy, hất đổ hết đồ trang điểm trên bàn mà nói to. Cô còn giải thích được nữa. Tôi đang luyện một môn pháp thuật cần thời gian là nửa năm. Để đảm bảo phép thuật không mất hiệu nghiệm nên tôi không đụng vào người cô được. Và cũng không muốn nói ra vì sợ cô phải suy nghĩ. Vậy mà... Chó! Liền thấy Tư giận dữ và la mắng. Cô sợ hãi khóc rất nhiều. Liền là người khá ngang bướng. Từ nhỏ đã không ai có thể làm tổn thương đến cô. Nhưng giờ cô phải ngồi đây mà chịu đựng những lời nói nặng lời của Tư. Anh phải tin em chứ. Liền cúi mặt, cô chỉ dám nói lý nhí trong miệng. Tư phản kháng. Tin cô? Cô bảo tôi phải tin cô như thế nào khi mọi chuyện nó rõ ràng như thế rồi. Nói rồi, Tư bỏ mặc Liên ngồi đấy khóc cạn nước mắt, thay quần áo bỏ nhà đi. Anh nhếch mép mà cười đều, miệng nhấp nháy. Những gì cô trải qua so bằng với những gì mà Lệ đã từng trải, cô ấy xứng đáng hơn cô nhiều. Đêm khuya Tư mới mò về nhà, trong tình trạng say xỉn. Vừa vào nhà đã thấy Liên cùng túi hành lý cô đã cấp sẵn ngồi đấy đợi anh về. Liên nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Em đi đây. Tư ngồi im lặng, anh không nói gì cả. Điền lại lên tiếng, nhưng giọng cô nấc lên nghẹn ngào. Em về nhà bố mẹ em đây. Tư đập bàn mà quát. Cô định mang bố mẹ ra hù dọa tôi đấy à? Căn nhà này bố cô đã cho tôi, các mối kinh doanh ông đã cho tôi tự quyết định. Và nếu bây giờ cô đi thì cô sẽ mất tất cả. Còn nếu cô ở lại thì xin lỗi, tôi không cần cái loại đàn bà lăng loạn như cô. Liên ôm mặt mà rời đi. Cô bật khóc dữ dội ngay trong đêm tối mà rời đi về với bố mẹ mình. Tư ngồi trong nhà cười lên ha ha. Xong, anh đã chiến thắng. Vở kịch đã hạ màn, nhưng vẫn không ai biết là vai diễn của anh lại tốt đến như thế. Sáng hôm sau, anh đến nhà Lệ thư chuyện với bố mẹ cô, xin được phép đón cô về. Ông bà ngẩn ra vì cả cái làng này đều biết Tư đã lấy con nhà ông bà Phấn, mà giờ lại sang đây để ngỏ lời đưa Lệ về. Chỉ có một mình Lệ biết là mọi chuyện đã thành công, cô cũng muốn được sống bên Tư. Nhưng còn bố mẹ cô sẽ thế nào khi về ở nhà của người khác? Bà con hàng xóm sẽ nói thế nào đây chứ? Lệ cân nhắc suy nghĩ thì Tư lại giải thích ổn thỏa làm cho ông B không có chút nghi ngờ gì cả. Ông B nhìn sang phía bà gái như muốn dò hỏi ý kiến của bà xem thế nào. Bà gái vuốt lấy tóc con gái mà nói. Mẹ không tin trên đời này sẽ có người lận đận về chuyện tình duyên lẫn hai lần con à. Mẹ nghĩ con và thằng Tuất không có số bên nhau. số con là dành cho thằng Tư, nhưng tại vì tiền bạc mà ngăn cách. Giờ thì mẹ tin rằng Tư sẽ là người lo lắng cho con gái mẹ suốt cuộc đời còn lại. Ông trời không cho con có thai với chồng cũ, mà lại cho con có thai với người mới. Ấu nó cũng là định mệnh của đời con. Thôi thì con về ở với nó vậy. Tư mừng vui, chen ngang lời bà gái. Bác nói sao? Em Lệ có con với cháu sao? Bà gái gật đầu nói. Đúng vậy, cũng mới phát hiện ra. Tôi đang lo là người ta sẽ dị nghị mà tội con bé chồng chết mà có thai. Thôi thì vẫn biết bố nó thì vẫn hơn. Tôi vui mừng ôm lấy Lệ. Anh vào phòng dọn dẹp đồ đạc cho Lệ để về ở với anh. Vừa về đến nhà, anh đã thấy mẹ con bà Phấn đang đứng ở đó. Thấy Lệ xách đồ đạc nhiều, bà Phấn vội hỏi. Cái con kia, mày đi đâu đấy? Lệ lắp bắp không nói được lời nào. Cô nhìn Tư. Anh ôm lấy cô làm Liên và bà Phấn hoảng hốt mà há hốc mồm miệng. Liên vội nói. Con kia mày... Tư nói chen vào. Cô ngoại tình, lén lút mà có thai. Tôi cũng phải đi tìm người vợ xứng đáng của mình chứ. Liên đáp. Vậy là anh cũng đã lén lút quen nó. Anh không nhớ nó là vợ cũ của anh trai tôi sao? Tư mỉm cười. Đúng, là người phụ nữ cũ, giống cô thôi. Nhưng tôi và Lệ đã yêu nhau cả năm trời. Sau đó Lệ mới gả về nhà mấy người. Bị mấy người đối xử không khác gì một con người ở. Giờ cô ấy phải được xứng đáng với những gì mình có. Bà Phấn lao đến mà quát. Tổng môn nhà cái con giật chồng con bà đánh cho mày chết. Tư chụp lấy tay bà Phấn mà đẩy bà ra. Anh đứng trước mặt Lệ, nhìn hai mẹ con nhà họ đang ngẩn ra nhìn mình. Tư đưa Lệ vào nhà, bảo cô cứ thu xếp quần áo vào trong phòng, nghỉ ngơi tỉnh dưỡng thai nhi. Bà Phấn nghe thấy vậy thì sôi máu, lao đến lần nữa, miệng la lên oai oái. Thì ra chúng mày lén lút có con. Tao phải đập chết cái đứa con gái mất nết như mày. Tư chặn bà Phấn lại, không cho bà vào nhà. Lúc này bà Phấn bực tức chửi cả Tư. Cái thằng khốn, nhà này là nhà của tao. Tao vào nhà thì kệ tổ sư nhà tao, mày cút đi. Tư đứng trước cửa cười ha hả rồi từ từ giải thích. Xin lỗi bà, chồng bà đã ủy quyền căn nhà này cho tôi rồi bà. Người cút là mẹ con của bà đấy. Bà Phấn đơ mặt ra mà nhìn con gái đang bụng mặt khóc nức nở. Bà nuốt ực một miếng nước bọt, run rẩy chỉ vào mặt của Tư mà nói. Mày, tao sẽ kiện mày cho mày hầu tòa. Tao không để lũ chúng mày sống hạnh phúc trong căn nhà của tao đâu. Tư mỉm cười nói. Dạ, bà cứ kiện. Rồi chồng bà buôn lô hàng không có nguồn gốc xuất xứ thì cũng sẽ hầu tòa. Chào bà. Nói rồi Tư quay vào, đóng mạnh cửa chính mà đưa Lệ về phòng. Mặc cho bà vẫn đang sôi máu nhưng chả làm được gì anh. Liên thì ôm đầu chạy đi. Cô la hét khóc lóc thảm thiết. Bà Phấn đành đuổi theo con gái, sợ con mình làm gì mà dại dột. Dưới gốc cây đa đầu làng, một bóng người mặc bộ đồ vest nhưng lại đội chiếc mũ cối che hết gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi tái nhợt và nước da xanh xao. Người ấy không thích ánh nắng mặt trời cho lắm, mặc dù lúc này trời đã ngả chiều. Hắn nghe hai người phụ nữ đi ngang qua, tay cầm thúng bánh đã bán gần hết mà nói chuyện rôm rả với nhau. Một người phụ nữ lên tiếng. Ê mày, con Lệ xóm dưới mới được bà Phấn cho về nhà mà đã yêu đương rồi về nhà ông Tư ở rồi. Người con trai ấy liền đi theo đằng sau hai cô gái vì nghe thấy hai người trò chuyện liên quan đến Lệ. Cô gái kia cũng trả lời. Đúng là không biết được chữ ngờ. Cô Liên lại bỏ nhà đi để gia tài to khủng cho ông Tư. Giờ ông Tư lại đón người yêu cũ về ở. Đúng thật là... Ai... Người con trai đứng khựng lại. Anh như lờ mờ đoán ra chuyện gì mà đi nhanh như cơn gió đến trước căn nhà cũ của mình. Anh nhìn cánh cổng đã đóng kín, cửa chính thì vẫn mở, vội ẩn thân. Tuất bước qua cánh cổng mà tiến vào nhà. Anh thấy Lệ vẫn thế, vẫn quần áo và trang sức đẹp như ngày nào. Vẻ đẹp của cô vẫn mặn mà như thế. Nhưng bên cạnh cô giờ đây là Tư. Đúng là hắn. Hắn đang vuốt ve mái tóc của Lệ, sau đó nói. Em nè, sau này đặt tên cho con là gì đây? Tuất đứng đó ngạc nhiên, hai đứa nó có con rồi sao? Lệ mỉm cười ôm lấy Tư khẽ nói. Anh đặt tên đi, đặt cho hay vào nhé. Hai người ôm hôn lấy nhau mà không để ý đến sự có mặt của Tuất. Lệ khẽ nói. Anh làm như thế có quá đáng lắm không? Tư mỉm cười nói. Quá đáng thế nào? Em không nhớ mẹ con họ đã đối xử với em thế nào. Anh lừa họ chỉ để chiếm lại cho em thôi. Gia đình chúng ta sẽ sống trong giàu sang và hạnh phúc. Tư cười tươi, chợt anh ngửi thấy mùi gì không đúng, vội vàng đưa Lệ vào phòng. Anh lấy túi mình ra cái la bàn, dùng ngón tay đọc chú pháp mà vẽ lên trên la bàn, rót một phần cương khí của mình vào la bàn. La bàn rung lên, kim la bàn quay tít thỏ lò rồi chỉ vào một phương hướng là phía trước của Tư. Tư nhanh chóng lấy trong túi ra một hũ gì đó đậy kín nắp, sau đó nhanh chóng mở nắp rồi hất mạnh về phía trước. Bóng hình trước mắt xuất hiện một người đàn ông mặc bộ đồ vest, mũ cối đứng đó, đôi môi tái nhợt mà mỉm cười. Tư vội lấy ra con dao mà sư phụ để lại, đưa cho Lệ, bảo cô phải giữ cẩn thận. Anh nhanh chóng rút ra thanh kiếm mà cắt tay, vuốt lên nó, miệng lẩm bẩm chú ngữ, chĩa thẳng vào nơi người đàn ông ấy mà nói. Người là ai? Tại sao có thể vào đây được? Vì nhà của Tư đã được anh để một con tiểu quỷ canh giữ cho nhà khỏi trộm cắp hai người lạ. Mà tên này đã lọt vào đây thì chắc hẳn tu vi cũng không tồi khi giết hại tiểu quỷ của mình. Người đàn ông ấy không nói gì, tay cởi bỏ chiếc mũ xuống thì Lệ buộc miệng mà thốt lên. Tuất, là anh sao? Tư cũng ngạc nhiên nhìn Tuất. Hắn ta đã chết lâu rồi, hồn phách cũng không tìm thấy. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây vậy chứ? Tuất gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt, cùng cặp mắt đen sâu thẳm như hố vũ trụ nhìn Lệ mà nói. Tiếng nói của anh như vang vọng từ cõi xa xăm, âm vang mà ồm ồm. Lệ, em thay đổi nhiều quá rồi. Tư quát. Còn quỷ kia, Lệ là của ta, người không còn là người nữa. Tuất mỉm cười, anh há miệng trợn mắt mà dùng tay xé rách khuôn mặt của mình ra, để lộ ra một khuôn mặt nát bét, đầy những vết thương, cùng đôi mắt rực lửa với nụ cười quái dị mà nhìn Tư. Tư cũng cảm nhận được sức mạnh siêu khủng của Tuất. Hắn tu luyện đến trình độ này rồi sao? Nhanh thật chứ. Tư kéo dài thời gian, anh cầm một chiếc máy bay bằng giấy đã gấp sẵn mà niệm chú phóng đi. Tuất cũng không quan tâm mà chỉ mỉm cười nhìn Lệ. Lúc này tay chân bùn rùn nhưng vẫn nhớ lời Tuất, cô giữ chặt lấy con dao nhỏ. Cái máy bay nhanh chóng bay về phía chân đèo, nơi sư phụ sinh đang đánh giết với những con quỷ có tu vi cao ngút trời. Ông biết là đệ tử mình gặp nạn mới cầu cứu, nhưng ông không thể nào rời khỏi trận đấu. Thôi thì do số trời vậy, mong rằng Đồ Nhi sẽ qua được. Tuất la lên một tiếng, hắn ta đang dùng hết khí lực trong người đang chảy cuồn cuộn trong thân thể, như muốn bộc phát ra bên ngoài vậy. Tư cảm thấy mình bị lấn át, nhưng anh muốn kéo dài để sư phụ tới nên lân la hỏi. Thời gian qua người đi đâu? Tuất vẫn nở nụ cười trên môi. Hắn ta đáp. Ta bị một con quỷ bắt nhốt trong hang dưới đèo. Mấy bữa nay hàng ta bị mấy tên pháp sư đánh giết. Trong lúc hỗn loạn, ta lẻn thoát về nhà, tưởng rằng Lệ vẫn thủ tiết chờ ta. Nào ngờ người lại chiếm căn nhà ta. Để em ta bầu bì mà hóa điên dại vì ngươi. Hôm nay ngươi sẽ phải trả giá. Dứt lời, Tuất đưa tay lao đến chỗ Tư định bóp cổ của Tư, nhưng Tư đã chuẩn bị mà đâm mạnh thanh kiếm về phía Tuất. Tuất la lên trong đau đớn, anh cầm thanh kiếm rút ra trước sự ngạc nhiên của Tư mà ném cây kiếm xuống đất nói. Chỉ là vết thương nhẹ, xem ta đây. Tư vội chụp lấy cây kiếm niệm chú ngữ, đưa tiếp đến bụng của Tuất. Tuất mặc kệ cho thanh kiếm đâm xuyên qua bụng anh mà dùng bàn tay sắc nhọn của mình rót thêm vào đấy nửa tu vi đâm vào bụng của Tư. Nửa sức lực còn lại, anh chống chọi lại cây kiếm. Chắc là Tư chưa đủ đẳng cấp đấu với Tuất nên anh phun ra ngụm máu mà chết gục trên tay của Tuất. Lệ nãy giờ hoảng sợ la hét, cô quên tất cả mà lao đến bên Tư, ôm lấy thi thể mềm nhũn của Tư khóc nức nở. Tuất đi lại nắm lấy cổ áo Lệ mà nhấc lên sát với mặt anh mà nói. Tôi lầm vì yêu cô, giờ thì cô cũng phải chết. Linh hồn Tư cúi đầu van xin Tuất. Tư là pháp sư, nếu chết sẽ về âm ti mà báo cáo và sẽ được đại đế xem xét mà ưu tiên. Nhưng anh không đi mà quỳ ở đây mà van xin Tuất. Tuất, tôi xin ông tha cho Lệ. Lỗi là của tôi, ông cứ trừng phạt tôi. Tha cho Lệ đi, tôi xin ông. Tuất cười lên ha hả. Anh ném Lệ xuống mà nói, cô ấy thì được, nhưng đứa bé sẽ không bao giờ tồn tại. Từ đau đớn nhìn con mình đang bị hút ra bởi bàn tay Tuất, hắn cầm lấy cục thịt đầy máu mà bỏ vào miệng nhai nhóp nhép rồi cười lên ha ha. Từ tức giận khi thấy Lệ đau như ngất lịm đi, anh dùng hết sức lao vào tự nổ hồn phách, tạo ra lực lượng khá mạnh mà đánh bay Tuất ra ngoài. Trước khi anh tan biến thành ngọn lửa thì đã kịp bảo Lệ dùng con dao mà tiêu diệt Tuất. Lệ đau đớn nằm trên mặt đất, máu đã chảy ra ướt hết sàn. Cô tưởng chừng như mình sắp ngất, nhưng nghĩ đến Tư và con mình, cô gồng mình mà cầm con dao bỏ về phía Tuất đang nằm rên hự hự vì đau. Lệ giơ con dao mà đâm thẳng vào đầu Tuất. Con dao tỏa ra uy lực ghim sâu vào đầu Tuất. Tuất cũng vội hách tay đánh bay Lệ ra xa. Cô ngã xuống mà co giật lên vài cái rồi bất động. Tuất cũng bị con dao kim sâu trong đầu, dần dần nằm im và tan biến mất. Mọi thứ kết thúc. Thầy Sinh trở về phát hiện xác của Tư và Lệ nằm cách xa nhau. Nhưng nơi góc nhà Lệ đang ôm mặt mà khóc là linh hồn cô đang khóc tiếc thương cho kiếp phận mình không được trọn vẹn. Cô kể lại hết cho thầy Sinh nghe và rồi xin phép thầy gặp lại bố mẹ và em trai lần cuối, sau đó sẽ về âm phủ. Thầy Sinh cũng đồng ý, ông lắc đầu cho một kiếp người của Tư. Một người thông minh sáng dạ nhưng lại không biết sử dụng trí tuệ đó cho xứng đáng. Âu nó cũng là cây số mà. Trong gia đình giàu có của ông bà Phấn, liền ngồi đó, cô mỉm cười hát lên vu vơ. Bà Phấn đi đến vuốt mái tóc rối bời của cô buồn tủi nói, Liên, ăn đi con, ăn cơm để em bé được no bụng nào. Liên mỉm cười ôm lấy bát cơm mà đút vào bụng mình rồi nói, ăn đi em bé, ăn rồi mẹ gọi bố Tư về nhé. Bố Tư không thương con của mẹ đâu. Thật đó, bố có người đàn bà khác rồi. Là nó, là con Lệ. Mẹ ơi, con phải giết nó. Giết chết nó mẹ ơi. Liền kích động, vứt bỏ bát cơm đòi giết Lệ cho bằng được. Bà Phấn đành gọi người mà đưa cô vào phòng. Bà lẩm bẩm, nước mắt chảy dài. Đúng là quả báo nhãn tiền mà. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay nhé. Quý vị có ý kiến và suy nghĩ gì về câu chuyện này, hãy để lại một vài bình luận cho Thần được biết cảm nhận của tất cả quý vị nhé. Và tác giả Đào Thị Tuyết Nhung thì cũng đã gắn bó với kênh khá là lâu rồi. Cô không có thường xuyên có các câu chuyện gửi về cho kênh, chỉ cứ cách một thời gian thì mới có một chuyện gửi về. Chắc có lẽ Tuyết Nhung còn bận những công việc khác nên không có thời gian để viết chuyện nhiều. Nhưng mà mỗi một câu chuyện của Tuyết Nhung thì Thuận đều cảm thấy nó khá hay. Và thời gian gần đây, nói thật là thời gian gần đây Thuận thấy ngòi bút của tác giả Tuyết Nhung càng ngày càng sắc sảo hơn, viết tốt hơn, nội dung có nhiều drama, các tình tiết hấp dẫn mà khiến người đọc và người nghe không thể nào mà có thể đoán trước được cái tình huống nào nó sẽ xảy ra. Và Thuận cũng khá là bất ngờ bởi vì thời gian gần đây thấy được cái sự thay đổi, tiến bộ hơn rất nhiều của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Và có lẽ đó cũng chính là do tình cảm mà quý vị đã dành cho tác giả, thì tác giả có động lực hơn để tạo ra nhiều những cái câu chuyện hay hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.